Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vít Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 340. Vui mừng. Gặp lại. Cửu đại gia tộc người từng đoàn vẻ mặt cầu xin. Này mẹ hắn cũng gọi là chiếm tiện nghi lời nói. Tất cả mọi người tới chiếm tiện nghi của ta tốt lắm. Này thuần túy là bị coi thường a. Tử Tà Tình không chút khách khí, có người đưa quá tử tinh, nàng liền sai sử Sở Dương cũng thu vào. Đồng Vô Thương Vạn Nhân Kiệt bọn người là trợn mắt hốc mồm. Ta hôn mê à. Vị này tử đại tỷ lại là như thế uy mãnh, chính là nhân vật. Một người, một câu nói, lực áp cửu trọng thiên a. Theo sau đấu giá, tựu nhiệt náo loạn lên. Cửu đại gia tộc muốn nhận được một gốc cây dược vật, nhất định phải đấu giá. Hơn nữa đấu giá rất điên cuồng. Tuyệt đối không có lưu phách. Vạn nhất lưu phách, vị này cường giả đấu lại một câu. Các ngươi cửu gia thế nào để vật này lưu phách à? Ta cho rằng rất đáng giá, các ngươi cho rằng không đáng giá sao? Sau đó mỗi một nhà nữa bồi gấp đôi. Vậy cũng tựu trộm gà không được còn mất nắm gạo. Dưới tình huống như thế, cửu đại gia tộc đám đông như là không ngừng kêu khổ. Có bao nhiêu tử tinh có thể như vậy tiêu hao a? Không khỏi cả đám đều là nhìn về phía tứ đại chọc không nổi ghế lô trong lòng cầu nguyện. Các ngươi mau ra giới sao, ra giá sao? Chúng ta mau nhìn không được. Rốt cuộc đang gọi đến hắc huyết chu quả thời điểm bố lưu tình ra giá. Tử tinh 10 vạn. Cái này giá tiền đúng là không cao. Hắc huyết chu quả lên phách giới cũng 10 vạn. Hàng này lại một chữ mà cũng không còn ra. Cửu đại gia tộc thở phào nhẹ nhõm, của ta mẹ ruột, này không lâu sau, mỗi một nhà cũng vỗ hơn 30 gốc cây linh dược, mang đến tồn kho tử tinh căn bản tiêu hao được 7 mão 788. Bố lưu tình ra giá, vừa lúc trước hết để cho người này đính một chút. Nơi bọn ta không phải không cho phủng chàng, chính là hàng này chúng ta cũng chọc không nổi. Bố lưu tình vừa lên tiếng yên lặng như tờ. Tất cả mọi người ở nhìn có chút hả hê, bố lưu tình nếu là cùng vị này cường đại tồn tại xung đột, nói vậy tất nhiên là một cuộc trò hay a. Nhưng quỷ gì chính là kia cường đại nữ nhân lại không có làm thanh. Cho nên bố lưu tình bằng 10 vạn tử tinh giá quy định chụp được tới một quả hắc huyết chu quả. Kế tiếp, một gốc cây huyến âm đằng. Bố lưu tình lần nữa ra giá, 10 vạn. Vẫn không người nào cạnh tranh. Cương thi mặt đấu giá sư mồm miệng nhanh nhẹn, ngay cả đếm 1-2-3 bàng một tiếng lạc truy. Vừa thuộc về bố lưu tình. Vẫn là giá quy định bắt lại. Những thứ này chứ, mọi người buồn bực. Tại sao vậy? Chẳng lẽ nữ nhân kia cũng cố kỵ bố lưu tình không được? Sở Dương ở bao gian trong cười gặp lông mày không thấy mắt. Này vài món, hắn nơi này còn nữa chứ, hàng coi như là bố lưu tình không mua, hắn vẫn phải nghĩ biện pháp cho khinh vũ đưa đi qua. Hiện tại bố lưu tình nếu chịu xài, kia không thể tốt hơn. Ai biết này lão hàng những trong năm này vơ vét bao nhiêu thứ tốt. Thổ một điểm đi ra cũng là phi thường nên. Thấy tử tinh giống như trường giang đại hà giống như chảy vào miệng của mình túi, Sở Dương rất lớn thở dài một hơi. Đấu giá lần này, cho dù cửu kiếp kiếm muốn cắn nuốt một phần, nhưng các huynh đệ tu luyện phải cần tử tinh cũng là tối thiểu hai trong vòng 10 năm, đó là căn bản không cần sầu gì. Một lần chính là toàn bộ làm xong. Tử tinh, nhưng chỉ là thiên địa linh khí a. Bố lưu tình ngay cả vỗ ba vật, hình như là không có tiền. Không có lên tiếng nữa. Ngay sau đó, Phong Nguyệt phu phụ một hơi phách đi 10 gốc cây linh dược. Không lại so sánh với cùng bố lưu tình mà nói, Phong Nguyệt ra giá tựu công đạo hơn. Căn bản là dựa theo giá thị trường mua xuống tới. So sánh với bố lưu tình bực này không mặt mũi không có ra, muốn lộ ra vẻ có phẩm cho phép mão nhiều. Hơn nữa, Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu trong lòng rất là hưng phấn. Vì này thần bí tiền bối thậm chí xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa, nhiều như vậy thuốc đều là nàng. Sao sau khi đấu giá kết thúc, nhất định phải đi qua bái phòng xuống. Sau đó Pháp Tôn cũng vỗ 20 gốc cây. Pháp tôn giá tiền tương đối trung dung, vừa không đắc tội tử tà tình, vừa không nhiều lắm xài. Đắn đo được vừa đúng. Kế tiếp hắc huyết thần dược đấu giá, các đại gia tộc không hề nữa vận dụng tử tinh, mà là dùng quý trọng dược liệu hoặc là tài nguyên, khoáng vật để đổi lấy. Một nhóm đổi lại đi ra. Sở Dương thấy vậy trong lòng ngứa, hận không được đem mình cửu kiếp không gian trong nữa bắt được 700-800 gốc cây tới đấu giá. Này tài phát thắc sảng liễu. Chẳng khác gì là từ một cái không xu dính túi tên khất cái thoáng cái biến thành thế giới thủ phủ, cảm giác như vậy. Tử tinh, hải hải tới a. Quý trọng khoáng vật, hải hải tới a. Hiếm quý dược vật, hải hải tới a. Thậm chí, kiếm linh cũng không có bế quan, vẻ mặt tham lam nhìn phía ngoài kia từng khối hiếm quý vật liệu trải qua đấu giá, trao đổi, quy ra tiền tiến vào hậu đường. Cái loại này ánh mắt, hận không được đem vài thứ kia một ngụm ăn vào bụng trong đi. Đại bộ a. Các đại thế gia lão tổ chí tôn cửa từng đoàn đấu giá trước mặt như đất sắt. Tuy nói là linh dược rất đáng giá, công hiệu cũng rất đại. Nhưng cũng không phải như thế đáng giá. Các vị lão tổ rõ ràng địa cảm giác được, này trực tiếp không phải là buổi đấu giá, mà là một lò sát sinh. Nhóm người mình chính là đã đặt ở trên kệ đợi làm thịt Sơn Dương trước mặt mài đao soàn soạt. Một thanh lóe sáng đại đao ở đối với mình nhóm người ý mở tể. Nhìn đâu có mập du, sẽ tới một đao. Hơn nữa, loại này xâm lược, hay là nhóm người mình chủ động đưa tới cửa đi tùy ý người kén cá chọn canh. Bị tể, vẫn rất sợ người ta mất hứng. Cảm giác như vậy, khỏi phải nói có nhiều nghẹn cong. Tổng cộng những thứ này dược vật trừ dược cốc lưu lại, tứ đại chọc không nổi phách đi, còn có một bắt đầu một số tiểu gia tộc phách đi cái kia những loại kém hóa sắc, những thứ khác cũng bị bát đại thế gia chia cắt xong. Hơn nữa, căn bản là gấp đôi giá tiền. Đến cuối cùng kia quý trọng tài nguyên khoáng sán, các loại chân quý linh tài thời điểm càng thêm là không có đếm. Chữ nhân phòng số 3 nữ nhân kia có bệnh dường như, nhất ngộ đến mình nhìn không khá giá tiền hoặc là không hài lòng giá tiền tự ho khan. Rất giống là bệnh lao. Nhưng nàng ho khan một tiếng là có thể làm sắp lạc truy hòa âm giá tiền nữa lật gấp đôi. Loại này tài phát quả thực là không nên như vậy quá thoải mái. Rốt cuộc cương thi mặt thổi phồng ra một cái tử tinh cái hộp, nói. Kế tiếp đấu giá chính là chúng ta dược cốc cùng lần này vạn dược đại điển trung cố ý chọn lựa ra tới tham gia đấu giá dược vật. Mời mọi người chú ý. Đệ nhất kiện chính là một gốc cây độc dược, tên là cửu cửu huyết lan. Vừa nói, hắn đọc một lần cửu cửu huyết lan đặc tính, cuối cùng báo xuất giá quy định. 3 vạn tử tinh. Lời còn chưa dứt, Sở Dương vốn là bắt chéo hai chân ở trong phòng ngồi. Giờ phút này đột nhiên phi thường trang bức ho khan hai tiếng thản nhiên nói. Ta ra 3 vạn. Lẻ 1 đồng tử tinh. Những lời này đi ra, nhất thời tất cả mọi người là một trận tức cười, nhưng ngay sau đó chính là một cổ tử chất buồn bực cảm giác thăng đi lên. Hoặc là ngươi sẽ ra, hoặc là ngươi tựu nhiều hơn 1 điểm. 3 vạn lên phách, ngươi chỉ tăng giá 1 khối tử tinh. Này tên di chuyển. Nhất thời đã có người muốn cổ võ, nhưng người phía dưới đợi một hồi, nhưng kinh ngạc phát hiện, người này ra giá sau, các đại gia tộc bao phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Không có tranh, không có đoạt, cũng không có mắng, càng không có trách cứ. Tựa hồ chuyện này bình thường cực kỳ. Thật là quý dị. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ thiếu niên này so sánh với cửu đại gia tộc càng mạnh thế không được? Chưa nghe nói qua cái này Thượng Tam Thiên có như vậy cố chấp chính là nhân vật A. Mặc dù nghĩ không ra, nhưng cửu đại gia tộc cũng không dám nói, người khác tự nhiên càng thêm là không dám phản đối. Chữ thiên phòng số 2 Mão Trung, Mạc Khinh Vũ đột nhiên mạnh đứng lên. Đây là Sở Dương ca ca thanh âm. Sẽ phải ra bên ngoài hướng. Bố Lưu Tình trong lòng âm thầm kêu khổ, tiểu tử này thật là vô khổng bất nhập, thế nào lại hỗn đến nơi này tới. Một thanh kéo Mạc Kinh Vũ, nói. Không nhất định, trong thiên hạ thanh âm tương tự chính là người nhiều lắm. Tiểu Vũ, ngươi trước xác định một cách hơn nữa, nơi này nhiều người như vậy, không nên náo loạn chây cười. Mạc Kinh Vũ kiên định nói. Ta sẽ không nghe lầm. Sở Dương ca ca thanh âm, ta cả đời cũng sẽ không nghe lầm. Bố Lưu Tình một trận vô lực. Mạc Khinh Vũ lao ra thuê trung phòng, đứng ở bên ngoài chung quanh dò xét. Ánh mắt lo lắng, nét mặt cấp bách. Một đoàn hồng ảnh ở lan can bên cạnh đổi tới đổi lui, lo lắng nhìn. Đang đợi Sở Dương tiếp theo nói chuyện, trong lúc bất chi bất giác, nước mắt lại đã rót đầy hốc mắt. Chỉ cảm thấy một lòng nhảy lên kịch liệt cực kỳ, tùy thời cũng có thể từ hầu mão lung trong nhảy đi ra. Một cổ ưu thương tư niệm tâm tình ở trong lòng để sành chạy trồm cuồn cuộn, đang chờ chút xuống đi ra. Phía dưới không ít người đang nhìn, không biết thiên hạ này hóa người giống như phục màu đỏ tiểu cô nương đang tìm kiếm cái gì ở. Tư niệm cái gì? Đấu giá sư lớn tiếng mão nói. 3.1 vạn. Khác đồng tử tinh có tăng giá sao? Có tăng giá sao? Có tăng giá sao? 1, 2, 3 thành giao. Hòa âm truy lạc. Cửu đại gia tộc người trong đều là có chút không thoải mái. Khi hắn cửa xem ra Sở Dương làm như vậy tuyệt đối là vị kia cường đại tồn tại cố ý sai xử, cố ý tới ác tâm bọn họ. Nhưng bọn hắn cũng không dám lên tiếng. Sở Dương bằng giá quy định bắt lại cửu cửu huyết lan. Nhưng trong tim của hắn trong lúc bất chợt có chút kích động, có chút sao động, trong lúc nhất thời thậm chí có những lo âu, tựa hồ có người ở kêu gọi mình giống như. Sở Dương ôm theo chân mày trong lúc bất chợt trở nên tâm phiền ý loạn, khống chế không được muốn phát tiết giống như cái kia loại tâm tình, lẩm bẩm nói. Đây là có chuyện gì? Lòng thế nào như vậy loạn? Tiểu Vũ tới. Chẳng lẽ là Tiểu Vũ tới sao? Phía dưới đấu giá chính là một gốc cây thiên hạ chí độc cửu sắc liên hoa. Giá quy định 3.5 vạn tử tinh. Đấu giá sư những lời này vừa ra tới, Sở Dương vọt địa đứng lên. Nét mặt kích động. Tử Tà Tình cũng là vẻ mặt phấn chấn, Sở Nhạc Nhi hai mắt sáng ngời, mặt nhỏ cũng phát hồng. Sở Nhạc Nhi bệnh, phải cần cuối cùng một vị linh dược, dĩ nhiên cũng làm ở nơi này buổi đấu giá thượng. Không có chút nào báo trước xuất hiện. Sở Dương trăm triệu không nghĩ tới. Hắn phách này cửu cửu huyết lan chính là chuẩn bị vạn nhất tính toán. Vạn nhất nếu là cửu sắc liên không thể tới tay, hay cửu cửu huyết lan thay. Mặc dù hơi có thiếu sót, nhưng miễn cưỡng có thể sử dụng. Chỉ bất quá không phải có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả mà thôi. Mình mang theo Sở Nhạc Nhi đi ra tỷ trải qua đến gần. Sở Nhạc Nhi bệnh thời gian không nhiều lắm. Cho nên Sở Dương phải sớm chuẩn bị cho tốt một cách bị thai. Giờ phút này cửu sắc liên vừa xuất hiện, hiện tại vốn là cũng đã có chút tâm phiền ý loạn Sở Dương, nhất thời theo như không chịu nổi, vọt địa đứng lên bước nhanh đi ra ngoài, lớn tiếng nói. Cửu sắc liên hoa, ta ra 4 vạn tử tinh. Đang ở đau khổ tìm kiếm Mạc Khinh Vũ một tiếng thân mão ngâm, không thể tin nhìn phương xa đối diện xuất hiện cái kia đảo cao ngất thân ảnh, một lòng nhất thời ê ẩm điềm điềm, nước mắt tràn mi ra. Nàng liều mạng địa xoa trong mắt điên cuồng xông ra nước mắt, lẩm bẩm khóc dòng nói. Sở Dương ca ca. Thanh âm nhỏ bé mà hàm hồ, cơ hồ ngay cả mình cũng nghe không rõ sở, nhưng một tiếng này lại làm cho tiểu nha đầu cảm thấy. Mình không phải là đang nằm mơ. Mạc Khinh Vũ mạnh đứng lên, dùng hết toàn thân khí lực, lớn tiếng kêu lên. Sở Dương ca ca. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. VIP Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 341. Tiểu Vũ, Khinh Vũ. Sở Dương phồn chân mày, nhớ từ chỉ trong lòng một ít phiền muộn cùng tư niệm trong lúc bất chợt Mạc Khinh Vũ cái bóng tựu xông lên trong lòng. Kêu lên 4 vạn tử tinh sau, hắn thậm chí có những hoảng hốt lên. Tựa hồ có một người hồng sắc thân ảnh, đang ở trước mặt mình vừa múa vừa hát, di động chìm nổi ác. Trong lúc nhất thời mãnh liệt chua xót tư niệm nảy lên trong lòng. Hốt hoảng bên trong, đột nhiên nghe được có người kêu lên. Sở Dương ca ca. Sở Dương đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy đến một cái hồng y nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh ở giữa không trung hòa xuất một đảo hoa mỹ ngây cầu vồng, hướng về mình phi chạy tới. Ở phía sau của nàng, lôi ra tới tất cả màu đỏ tàn ảnh tựa hồ ở khắp vô ích bay múa, chỉ có nhảy múa. Sở Dương ngơ ngẩn trong phút chốc, thậm chí phân không rõ đây là thực tế hay là cảnh trong mơ. Không khỏi thì thào nói. Tiểu Vũ. Khinh Vũ. Sau một khắc, một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đột nhiên mạnh đụng phải trong ngực của hắn. Sở Dương trong ngực cảm nhận được một trận mềm mại, trong miệng mũi nghe thấy được một cổ hương thơm, rốt cuộc ôm cổ, vui mừng nói. Tiểu Vũ. Thật là ngươi. Mạc Khinh Vũ trên mặt đã khóc thành vai mặt hoa, nghẹn ngào đem đầu nhỏ chui ở trong lòng ngực của hắn, ý vị gật đầu, đụng phải Sở Dương lồng ngực thùng thùng vang. Đáng kể tư niệm cùng bị đè nén, ở nhìn thấy Sở Dương giờ khắc này, hoàn toàn thích phóng ra. Hai tay gắt gao bóp chặt Sở Dương thân thể, Mạc Khinh Vũ cảm giác mình giờ khắc này thật hạnh phúc. Nàng tham lam hô hấp lấy Sở Dương khí tức trên thân, vừa khóc vừa cười, giờ khắc này hoàn toàn không thèm để ý khác ánh mắt của người. Một lúc lâu, này cổ tâm tình thích phóng đi ra, tiểu la lị mới từ Sở Dương trên người trơn xuống, có chút thật xin lỗi vểnh lên miệng, nhu rủi mắt, sau đó, chính là đỏ mặt lên, lại là xấu hổ, lại là cười vặn vẹo uốn éo thắt lưng, dậm chân, muốn nói cái gì, nhưng ở nói sắp sửa lối ra một sát na kia lại vừa quên. Cho nên ảo não dầm chân một cái, cắn môi, ánh mắt nháy nháy, đột nhiên tỉnh ngộ lại, thoáng cái vừa bối xoay người đi, lấy tay bưng kín mặt mình. Sở Dương trong lòng một khối tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất, ha hả cười, nắm chặt lấy tiểu nha đầu vai, nói. Thì ra là thật là tiểu, Vũ, ha ha ha, đến, để Sở Dương ca ca nhìn, hiện tại có thể trưởng thành không có. Mạc Khinh Vũ ban qua thân thể, nhưng vẫn là bụm mặt. Không để cho hắn nhìn. Trong miệng kỷ đi cô tô, vừa muốn khóc vừa muốn cười, còn có chút không tốt toan tính dạ cùng với một loại thiếu nữ mông lung ngây ngô tình cảm. Vào giờ khắc này, lúc ban đầu kích động sau khi, Mạc Khinh Vũ phát hiện mình ngược lại càng khẩn trương hơn. Trong lòng lại nhảy lợi hại hơn. Sở Dương cười ha ha trong lòng thư sướng cực kỳ, vui sướng cực kỳ, vui sướng chí cực. Chỉ là một năm nhiều thời giờ không thấy, tiểu nha đầu thật là thay đổi bản in cả trang báo tử, cao lớn, hơn nữa thiếu nữ tư thái cũng bước đầu triển lộ đi ra, vốn là ở trung tam thiên thời điểm mà Khinh Vũ như vậy bổ nhào về phía trước, Sở Dương còn có chút lạc được sợ, nhưng là hiện tại lại chỉ cảm thấy mềm mại một loại hạnh phúc. Tiểu nha đầu vẫn có chút hơi gầy, nhưng gọt vai eo nhỏ cái mông đầy đặn cũng đã vừa lộ ra hình thức ban đầu, trước ngực lại càng tiểu hà mới lộ đầy rác, nụ hoa mà giống như ngượng ngùng khua lên. Mái tóc như vân, vóc người cao gầy. Sở Dương cười toe toét miệng, hắc hắc cười, nhẹ nhàng đem Mạc Khinh Vũ ô ở trên mặt tay cầm mở, nói. Ta xem nhìn, ta xem nhìn. Mạc Khinh Vũ gắt gao không buông tay, nói. Ngươi không cho phép mới để cho ngươi nhìn. Sở Dương trịnh trọng bảo đảm. Ta không cười. Mạc Khinh Vũ lặng lẽ dịch chuyển khỏi một đạo khe hở, đang đón nhận Sở Dương đang mặt mày hớn hở vui bộ dạng, không khỏi một giận, dẹp biểu môi nói. Còn nói không có cười. Lại đem mặt che lại. Sở Dương cười ha ha. Lôi kéo tay nàng đem Mạc Khinh Vũ mang vào gian phòng của mình trong. Kia gốc cây cửu sắc liên hoa ở Sở Dương la giới sau toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tự nhiên là rơi vào Sở Dương trong tay. Hôm nay, muội muội Sở Nhạc Nhi chữa bệnh dược vật toàn bộ đầy đủ hết, Mạc Khinh Vũ đúng lại đang hôm nay trở về, mà Sở Dương tạm thời vừa rồi không có này chuột chạy qua đường giống như cửu kiếp kiếm chủ, hoài nghi thật là xứng đáng cái tên Ba Hỷ Lâm Môn. Bố Lưu Tình đã sớm lo lắng không nhìn đuổi lại đây. Ui ui ui, Sở tiểu tử, chớ để lừa gạt đồ đệ của ta. Sở Dương quay đầu lại, mặt mày hớn hở nói. Bố tiền bối, ngươi cũng tới, ha ha, mời cùng nhau đi vào ngồi một chút. Bố Lưu Tình hiện tại đề phòng hắn vẫn không còn kịp nữa, làm sao đi vào ngồi một chút. Phải đi kéo Mạc Khinh Vũ, nói. Cho tiểu tử này chung một chỗ quá cũng nguy hiểm. Đồ đệ của ta còn muốn luyện công, chính là tiến cảnh cam hoàng kim giai đoạn, tại sao có thể lãng phí thời gian. Mạc Khinh Vũ thật vất vả thấy Sở Dương, một lòng đến bây giờ còn không khôi phục bình cảnh, chỉ cảm thấy tinh thần vẫn còn trong hoảng hốt, có một loại giống như nằm mơ là không chân thực, trong lòng vô hạn kích động mừng rỡ, ở nơi này chờ lúc, thế nào chịu đi theo bố Lưu Tình trở về. sau này co rụt lại, bất mãn quệt mồm nói. Sư phụ, ta đã thấy Sở Dương ca ca thế nào còn muốn luyện công. Ta phụng bồi Sở Dương ca ca trò chuyện. Bố Lưu Tình phẫn nộ nói. Trò chuyện kia dùng được rồi thời gian dài như vậy. Tiểu Vũ, ngươi không hiểu, ngươi một nữ hài tử nhà, phải chú ý, cõi đời này có rất nhiều người mặt người lòng thú, từ ngoài mặt là nhìn chưa ra. Mạc Khinh Vũ huệt mồm nói. Ta Sở Dương ca ca mới không phải là người như thế. Sư phụ, ngươi vẫn trăm phương ngàn kế ngăn trở ta không để cho ta tìm kiếm Sở Dương ca ca, chính là sợ hắn mặt người lòng thú sao? Sư phụ ngươi thật nhỏ mọn. Bố Lưu Tình thở dài, dùng muốn giết người giống như ánh mắt nhìn Sở Dương. Sở Dương có chút nghi ngờ, lần trước ở Trung Tam Thiên nhìn thấy bố Lưu Tình, dường như không có loại này không lễ phép nha anh ăn sao một lần, giống như là đối với mình tràn đầy đề phòng trong lòng. Giống như là cố gắng địa ngăn cản con gà con hướng hồ ly bên cạnh thấu gà mẹ một dạy. Hắn tâm niệm vừa chuyển, nhất thời hiểu bố Lưu Tình vì sao nghĩ như vậy. Không khỏi một trận cười khổ. Xem ra Pháp Tôn đêm hôm đó nói lời đối với bố Lưu Tình ảnh hưởng không nhỏ. Này ca môn nhận định sở hữu cửu kiếp kiếm chủ đều là vô tình vô nghĩa người, e sợ cho đồ đệ mình đi theo lỗ lạ. Sở Dương mỉm cười nói. Bố tiền bối sao lại nói như vậy, chúng ta xa cách gặp lại, chẳng lẽ không nên hào hào họp gặp. Hơn nữa bên trong cũng không có thiếu người quen đi. Ngụ ý chính là. Ta cũng không phải là cùng ngươi đồ đệ một mình ngốc thủy chung ở ngươi mí mắt dưới, ngươi sợ cái gì. Bố Lưu Tình thái độ hung dữ. Không ít người quen cũng không được. Liền vào lúc này trong giạc một cổ khủng bố khí thế đột nhiên phát ra, một cái thanh âm thản nhiên nói. Phía ngoài chính là cửu trọng thiên đệ nhất cao thủ bố Chí Tôn sao. Bố Lưu Tình nét mặt một túc, nói. Cửu trọng thiên đệ nhất, hoảng sợ không dám nhận không biết các hạ là. Tử Tà Tình thản nhiên nói. Đệ nhất. Đích thật là đảm đương không nổi, không lại, đi vào hàn huyên một chút, vẫn là có thể. Bố Lưu Tình nổi nóng lên hướng thản nhiên nói. Như thế, cũng là muốn lãnh giáo một chút. Vừa nói chính là bước nhanh đi vào. Sở Dương cười một tiếng đối phó bố Lưu Tình người như thế, quả nhiên hay là Tử Tà Tình có biện pháp, một cái cửu trọng thiên đệ nhất, đã tính tình của hắn kích lên. Nhưng, Sở Dương cũng biết đồng dạng biện pháp. Cũng phải nhìn ai tới dùng. Nếu là mình nói, sợ rằng bố Lưu Tình liền cành cũng sẽ không để ý chẳng qua là cười trừ. Nhưng Tử Tà Tình nhưng cụ bị bình luận điểm cách này cửu trọng thiên đệ nhất, tư chất cách. Cho nên từ nàng trong miệng nói ra được nói cũng chính là phá lệ có phần lượng. Mạc Khinh Vũ căn bản không có suy nghĩ điểm này, càng không suy nghĩ. Sư phụ của mình đã cùng bên trong Tử Tà Tình âm thầm đấu lên, nàng hiện tại lòng tràn đầy đầy trong đầu đều là Sở Dương, ôm ở Sở Dương trên người kéo cánh tay của hắn ở trong lòng ngực của mình tiểu nha đầu cảm giác mình hạnh phúc tới cực điểm tựa hồ cả đời đều có dựa vào. Hai người vừa nhẹ giọng địa vừa nói chuyện, Mạc Khinh Vũ thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn Sở Dương, khóe mắt nước mắt thượng ở, nhưng khóe miệng cũng đã tách ra vui sướng ôn nhu nụ cười. Vừa chậm rãi đi tới ghế lô. Tình huống như thế để Sở Dương trong lòng đột nhiên đau xót. Nhất là Mạc Khinh Vũ bên khóe miệng cách loại nầy mang theo toàn tâm toàn ý dựa vào ôn nhu để hắn đem trước mắt Mạc Khinh Vũ cùng kiếp trước Mạc Khinh Vũ thoáng cái hai người cách bóng trùng hợp lên. Đây là cơ hồ muốn tiêu mất mình ôn nhu. Kiếp trước Khinh Vũ đúng là như thế ôn nhu. Đúng là như thế ngàn theo trăm thuận. Bất kể chuyện gì, vĩnh viễn đem mình đặt ở vị thứ nhất, bao gồm nàng tánh mạng của mình. Nàng vẫn vô oán vô hối chỉ cần có thể cùng mình ở cùng nhau, chỉ sợ thời gian nữa là ngắn ngủi nàng cũng sẽ toàn tâm toàn ý đi đến hưởng thụ, hai người chung đụng, chỉ sợ nháy mắt thời gian. Quý trọng, quân làm bàn thạch tiếp làm đằng mạn, nhẹ nhẹ từng sợi tất cả quân thân. Khinh Vũ. Sở Dương đau đớn ngâm khẽ một tiếng trong lúc bất chi bất giác, đem Mạc Khinh Vũ tay nhỏ bé thật chặt rất nhanh tựa hồ ở sợ, nàng vừa giống như kiếp trước chung chung làm một trận khói xanh tiêu tán. Sở Dương ca ca. Mạc Khinh Vũ ngẩng đầu ánh mắt sáng rỡ nhìn Sở Dương trong ánh mắt có ôn nhu, có tin cậy, có lo lắng còn có một loại sủng nịch. ta sẽ không để cho ngươi lại khóc. Sở Dương miễn cưỡng cười cười, nắm nắm nàng tay nhỏ bé, tuyên thể giống như nói. Khinh Vũ, nhất định phải vui sướng. Ta sẽ nhường ngươi đời đời kiếp kiếp cũng nhanh như vậy vui mừng. Mạc Khinh Vũ kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên vành mắt đỏ lên, khóc thút thít nói. Nhưng là, Sở Dương ca ca ngươi vừa nói như thế, ta một cao hứng, đã nghĩ đi. Hai người chạy tới cửa. Chẳng qua là mấy bước đường, hai người lại đi nửa chung trà thời gian, mới đã đi qua. Sở Dương đang muốn vén lên màn cửa, Mạc Khinh Vũ nhưng đè xuống tay của hắn, nhìn Sở Dương ánh mắt, Mạc Khinh Vũ nhẹ giọng nói. Sở Dương ca ca, ngươi trước kia đều là gọi Tiểu Vũ, nhưng hôm nay, gọi tên của ta cũng là gọi Khinh Vũ. Sở Dương ngẩn ra, nói. Này có cái gì bất đồng sao? Tiểu Vũ trưởng thành, dĩ nhiên nên gọi Khinh Vũ. Luôn gọi Tiểu Vũ, cảm giác Tiểu Vũ còn không lớn lên dường như. Mạc Khinh Vũ oai cách đầu suy nghĩ một chút, sâu chấp nhận điểm một cái, đầu, nói. Nói cũng đúng. Sở Dương nhìn thấy nàng như vậy có chút tính trẻ con, rồi lại còn có chút giả bộ làm thành thục khẩu khí, không khỏi mỉm cười mắc cười. Chỉ nghe Mạc Khinh Vũ oai đầu, lẩm bẩm nói. Ta gọi là Mạc Khinh Vũ, nhưng từ nhỏ đến lớn, rất ít người gọi Khinh Vũ, cái tên này đều là gọi Tiểu Vũ. Nhưng, hôm nay Sở Dương ca ca ngươi gọi Khinh Vũ, ta thế nào cảm giác quen như vậy tất đi cảm giác như vậy rất cổ quái nha. Sở Dương trong lòng chấn động. Quen thuộc. Cổ quái. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 342. Hai tiểu nha đầu tranh phong. Mạc Khinh Vũ oai đầu, mang theo một cổ nghịch ngợm, nói. Chính là rất quen thuộc nha, giống như là, ngươi đã dạng như vậy gọi kêu thật nhiều năm giống nhau. Ha ha. Mạc Khinh Vũ đang cười, nhưng Sở Dương nhưng trong lòng là trở nên có chút trầm trọng. Hắn đang suy nghĩ, là không phải mình quá nhạy cảm. Nghĩ đến nhiều lắm. Trong dạp truyền tới một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ đi vào, chỉ thấy Đồng Vô Thương bọn người là đứng ở một bên, mà trung gian Tử Tà Tình ngồi ngay ngắn đối diện, còn lại là Bố Lưu Tình kiếm giống như đứng. Hai người dường như đã âm thầm giao thủ qua. Tử Tà Tình nhất phái Vân Đạm Phong Khinh, Bố Lưu Tình liền có chút kiếm ý hơi lộ ra. Quả nhiên là cao nhân. Bố Lưu Tình thở dài một tiếng. Tử Tà Tình nhàn nhạt cười cười. Cửu trọng thiên đệ nhất. Đúng là danh bất hư truyền. Bố huynh ngay cả xưng không hơn chân chính đệ nhất, nhưng cũng là túc túc có thể đứng hàng tiền tam giáp tuyệt không vô căn cứ. Bố Lưu Tình lạnh lùng cười cười, nói. Tiền tam giáp. Tiền tam giáp. Như vậy ý của ngươi là đệ nhất. Tử Tà Tình nhẹ nhàng lắc đầu. Bố huynh, ngươi không nên theo so sánh với. Bởi vì. Nàng tụ âm thành tuyến, đưa đi qua một câu nói. Bởi vì, ta bổn cũng không phải là cái thế giới này người. Bố Lưu Tình nét mặt chấn động, nhưng ngay sau đó trên mặt lộ ra một tia nhu hòa nụ cười, nói. Thì ra là như vậy. Bố Lưu Tình sau khi đi vào cùng Tử Tà Tình âm thầm đấu ăn ám khuy. Trong lòng không khỏi bị đả kích lớn. Hắn luôn luôn tự xưng là đứng ở cửu trọng thiên điên phong, hơn nữa ngày trước, ngay cả công nhận đệ nhất thiên hạ pháp tôn đã ở trên tay hắn cật liễu huy, Bố Lưu Tình lại càng lòng tin tràn đầy. Kia nghĩ vừa tiến đến, lại chính là toàn diện hạ phong cơ hồ không có sức hoàn thủ. Này trong nháy mắt trong lòng buồn nản thật sự là khó có thể hình dung. Nhưng giờ phút này nghe được Tử Tà Tình nói đến không phải là cái thế giới này người, tâm tình của hắn cũng là trong nháy mắt tự điều chỉnh tới đây. Đã ra ngoài vị diện này người, mình làm sao có thể địch nổi. Bố huynh chính là đang lo lắng cửu kiếp kiếm chủ chuyện tình. Tử Tà Tình tiếp tục truyền âm. Bố Lưu Tình nét mặt chấn động. Sở Dương cũng không phải người như vậy. Tử Tà Tình nhàn nhạt truyền âm qua. Ta nghĩ tới ta nói, nên sẽ làm ngươi tin tưởng. Bố Lưu Tình giật mình, cười khổ nói. Ta một cảm giác các hạ tựu ở bên cạnh hắn tương trợ, đã nhận định hắn không phải là người xấu. Theo ta được biết, đến rồi các hạ tu vi như thế, đã có thể dòm tâm đi. Tử Tà Tình từ từ gật đầu. Cho nên ta từ nay tới gian phòng kia bắt đầu, đối với Đỗ Nhi đã thả tâm. Bố Lưu Tình mỉm cười nói. Cho nên chỉ có một tinh khiết đánh một trận, không có ý khác. Bố Lưu Tình dẫn thủ. Kính xin tiền bối chỉ giáo, này cửu trọng thiên ngoài thiên. Bố Lưu Tình tiếp tục truyền âm hỏi. Cái này, chờ ngươi tới đón đồ đệ thời điểm, ta sẽ cùng với ngươi nói chuyện. Tử Tà Tình ánh mắt chợt lóe, đánh giá hắn một cái nói. Nhưng thật ra ngươi chỉ kém nửa bước không tới, chính là thân vào thiên ngoại thiên. Không lại. Tâm sự của ngươi, muốn lúc trước hiểu rõ. Bằng không tiến vào thiên ngoại ngày sau, năm tháng trôi qua, chính là tâm ma. Thiên ngoại thiên tâm ma, không thể chống đỡ. Bố Lưu Tình trong lòng chấn động, nói dạ. Thầm nghĩ, thì ra là nàng thậm chí biết tâm nguyện của ta. Không nói thêm gì nữa, gật đầu ý bảo tự thối lui hai bước. Trong phòng cái loại này loáng thoáng vạn kiếm đều xuất hiện cái kia loại kinh khủng khí thế mão cứ như vậy đột nhiên biến mất. Bố Lưu Tình quay đầu. Tiểu Vũ, ngươi trước ở chỗ này ở vài ngày, chờ ta xong xuôi chuyện, lúc trở về đi đón ngươi. Như thế nào? Mạc Khinh Vũ hoan hô lên. Sư phụ là người tốt. Bố Lưu Tình sủng nịch cười cười. Hướng Sở Dương gật đầu, ánh mắt có chút phức tạp quát lên. Tiểu tử, ngươi như dám khi dễ Đỗ Nhi ta, ta liền tươi sống thiến ngươi. Sở Dương đang muốn đáp lời, lại thấy Bố Lưu Tình đã hóa thành một đạo lưu quang từ trong phòng biến mất. Người này, rất tốt. Tử Tà Tình đối với Sở Dương nói. Sở Dương trầm ngâm, nói. Về điểm này, ta có một người nghi vấn, chờ sau khi sẽ cùng ngươi thương nghị. Hắn lắc đầu. Trong lòng ta còn không đại thành quen thuộc. Tử Tà Tình biết Sở Dương nếu nói như vậy, vậy thì nhất định chính là rất nghiêm túc vấn đề. Gật đầu đáp ứng nói. Ngươi suy nghĩ chuyện tình, vĩnh viễn rất phức tạp, ta không dám cam đoan nhất định vì hóa giải, không lại. Ta sẽ hết sức giải thích cho ngươi. Sở Dương nói. Lúc này, Đồng Vô Thương nhãn tình sáng lên kêu lên. Tiểu Vũ. Đây không phải là Tiểu Vũ sao? Nhĩ Bất Thông cũng nhận ra được, nhất thời hai người cao hứng cực kỳ, sẽ phải bổ nhào tới đây. Mạc Khinh Vũ sau này vừa lui, nói. Vô Thương ca ca, Bất Thông ca ca. Không thể ôm. Đồng Vô Thương trêu vẹo nói. Thế nào, chỉ có ngươi Sở Dương ca ca có thể ôm, chúng ta không thể ôm. Vì sao? Mạc Khinh Vũ hừ một tiếng, nói. Nam nữ thủ thủ bất thân. Đồng Vô Thương cùng Nhĩ Bất Thông nhất thời cười đến ngửa tới ngửa lui. Lúc này, Sở Nhạc Nhi từ Tử Tà Tình bên cạnh đi ra kéo Sở Dương tay, hơi một tia địch ý hỏi. Đại ca, ai vậy? Mạc Khinh Vũ nhất thời cũng cảm giác được một cổ địch ý đập vào mặt mà đến, nàng chính là tiên thiên linh mạch. Đối với loại này hơi thở phá lệ nhạy cảm không khỏi nhất thời ôm lấy Sở Dương một. Khác cái cánh tay, hỏi. Sở Dương ca ca, nàng là ai? Trong thanh âm, lại có nhàn nhạt ghen tức cùng địch ý. Hai người tiểu la lịa, một cái vuốt ve tả cánh tay, một cái ôm hữu cánh tay, hai người đầu nhỏ cách Sở Dương tràn đầy địch ý rất đúng thì. Sở Nhạc Nhi cảm giác địa vị của mình nhận lấy đánh sâu vào. Mạc Khinh Vũ cảm giác mình đại phụ địa vị nhận lấy uy hiếp. Hai người tiểu nha đầu giờ khắc này lộ ra ghen tức, lại là dày tràn ngập. Sở Dương cười khổ, không nghĩ tới hai người tiểu tử cương vừa thấy mặt lại bắt đầu tranh đấu, vội vàng giải thích. Tốt lắm, cũng không muốn hồ nháo, ta cho các ngươi giới thiệu. Lời còn chưa dứt, Sở Nhạc Nhi đã ngắt lời nói. Ta gọi là đại ca của hắn, ngươi cho rằng ta là cái gì của hắn? Mạc Khinh Vũ cổ miệng nói. Hừ, ta còn gọi Sở Dương ca ca đi, ngươi cho là ta là người như thế nào đi? Hai người tiểu nha đầu tắc bất tương để, nhìn chằm chằm ánh mắt, như lâm đại địch. Sở Dương cầu cứu nhìn về phía Tử Tà Tình nhưng hữu ý vô ý tựa đầu thiên đến rồi vừa. Nhìn về phía Đồng Vô Thương, chỉ thấy ba người này đang một bộ xem cuộc vui bộ dạng, vừa thấy Sở Dương nhìn qua, ba người đồng thời đầu hướng trần nhà chuyển động. Vạn Nhân Kiệt nhóm người nghẹn cười, xem náo nhiệt. Ngụy Vô Nhan không khí trầm lặng ngồi ở một bên, không nói bất động. Nam Cung Thể Phong huyên để mấy người cười khan hai tiếng, lại còn nói. Ta buồn đáy. Huyên để mấy người cùng nhau mắc đáy, nhanh như chớp đi đến. Sở Dương mồ hôi đầm đìa. Này cũng nhất chấm thang người nào a? Không gặp ta hiện tại đang khó chịu. Đang muốn nói rõ Sở Nhạc Nhi thân phận, lại bị Sở Nhạc Nhi ở bên hông nhéo một cái, vừa không dám vận công, sợ hãi đả thương nàng tay, đau đến nhe răng nhếch miệng. Ngươi cấu ta Sở Dương ca ca làm cái gì? Mạc Khinh Vũ không vui. Ngươi cấu mình thử một chút. Không biết đau sao? Sở Nhạc Nhi nói. Ta thích cấu hắn tại sao vậy? Ngươi tâm giới. Ngươi bằng gì đau lòng? Mạc Khinh Vũ xanh một kết thiệt. Sở Nhạc Nhi nheo mắt lại nói. Ngươi thích hắn. Ngươi nhỏ như vậy, lại tự thích người. Mạc Khinh Vũ nhất thời bộ mặt ửng đỏ. Tính tình của nàng mặc dù trong nhu có cương, nhưng là bản tính tinh khiết lương thành thật còn có chút khờ dày đáng yêu, ra vốn là tựu bó, nghe được Sở Nhạc Nhi nói như vậy, nhất thời cũng có chút chiêu không chịu nổi. Sở Nhạc Nhi nhưng là bực nào tâm cơ linh xảo, nha đầu này những năm này triền miên giường bệnh, mặc dù không có thế nào vươn người thể, nhưng là quang dài quá một bọc tâm nhãn. Vừa thấy Mạc Khinh Vũ bực này nét mặt bao, nhất thời tựu đoán đi ra, nữa vừa nhìn thấy Sở Dương sủng nịch nét mặt trong lòng nhất thời kêu to không tốt. Sở Nhạc Nhi trong lòng tự có đại tẩu chọn người, đó là đương nhiên là phong hoa tuyệt đại quốc sắc thiên hương tử Tà Tình. Giờ phút này, nhìn thấy một cái cùng mình không sai biệt lắm lớn tiểu cô nương lại khải du đại tẩu vị, nhất thời cũng có chút không thoải mái, nhãn châu, xoay động, nói. Nhưng là hắn đã có ta. Cho dù ngươi gả tới đây cũng chỉ có thể làm tiểu thiếp. Mạc Khinh Vũ a một tiếng, không thể tin nói. Điều này sao có thể? Sở Nhạc Nhi giận dữ, nói. Vì sao không thể nào? Mạc Khinh Vũ nhìn trước mặt so với mình vẫn thấp nửa đầu Sở Nhạc Nhi, vẻ mặt hoài nghi, nói. Mão ngươi dạng như vậy, Sở Dương ca ca sợ rằng không thích. Sở Nhạc Nhi bộc phát. Dương nanh múa vuốt nói. Hình dáng này của ta tại sao vậy? Mạc Khinh Vũ lắc đầu, lời nói thấm thía nói. Tiểu cô nương, ngươi còn nhỏ đi, chớ để mở bực này vui đùa. Sở Dương ca ca coi như là đón dâu, cũng chỉ có thể cưới ta đẹp như vậy thiếu nữ, giống như ngươi vậy, cả người đâu có cũng đều không có nảy nở đậu tương nghiền kiểm tra cũng lạc tay, Sở Dương ca ca là sẽ không thích tích. Ngươi nếu là thật sự chấp nhất quá mấy năm trưởng thành đấu lại sao, đến lúc đó van cầu ta nhưng bằng làm chủ, làm Sở Dương ca ca nữa dâng ngươi này phòng tiểu thiếp. Những lời này đi ra, Sở Dương thật là trợn mắt hốt mồm. Không chỉ có là hắn, ngay cả Đồng Vô Thương tử Tà Tình nhóm người, cũng là vẻ mặt không phải là di sở dạ nhìn Mạc Khinh Vũ, không nghĩ tới tiểu nha đầu này lại còn nói đi ra lời nói này. Về phần kiểm tra cũng là tay, cũng là Sở Dương khi đó cùng Mạc Khinh Vũ chung một chỗ vui đùa nói, không nghĩ tới nha đầu này lại vẫn nhớ cho tới bây giờ. Mạc Khinh Vũ vẫn đối với Sở Dương có giá tâm, Đồng Vô Thương nhóm người tự nhiên là biết đến, ban đầu ở đi cực bắc hoang nguyên trên đường, Mạc Khinh Vũ tựu từng nói qua. Ta tới cho các ngươi làm đại tẩu không vậy? Lúc ấy mọi người chỉ cho là tiểu nha đầu nói giỡn. Nhưng hiện tại tiểu nha đầu 13, lại cuồng dại không thay đổi. Phía lời nói này, ngay cả Tiêu Mang đánh, lại cũng là lời hại cực kỳ. Đem Sở Nhạc Nhi chắn được nước mắt lưng tròng không lời nào để nói. Mạc Khinh Vũ trong lòng lại có những mềm, an ủi. Chờ ngươi trưởng thành, hay là có cơ hội. Sở Nhạc Nhi cả giận nói. Ai muốn ngươi an ủi? Mạc Khinh Vũ dương dương đắc ý ôm Sở Dương cánh tay, nói. Cho nên, mọi việc hay là muốn theo học một ít. Sở Nhạc Nhi hừ một tiếng. Sở Dương vội vàng cười khổ giải thích. Khinh Vũ, đây là Nhạc Nhi, Sở Nhạc Nhi, nhị thúc ta nữ nhi, muội muội của ta. Mạc Khinh Vũ a, một tiếng thét kinh hãi. Muội muội của ngươi. Trong lòng nhất thời hối hận không chịu nổi, ngất a. Ta nói thế nào đi lên cứ như vậy hung, nguyên lai là cô em chồng. Cô em chồng nếu là phản đối chuyện thật to không? Nàng nghĩ như vậy, trong miệng cứ như vậy nói ra, ngượng ngùng nói. nguyên lai là cô em chồng. Mạc Khinh Vũ mặc dù lúc nhỏ, nhưng đối với Sở Dương cũng là tình căn thâm trùng, hơn nữa tựa hồ có một loại không khỏi cảm giác ở chỉ dẫn nàng. Này, chính là ngươi giúp nầy phu quân. Hơn nữa Sở Dương đối với nàng cũng là cẩn thận, thậm chí phấn đấu quên mình. Dần dà, Mạc Khinh Vũ đã sớm đem mình định vị làm Sở Dương thê tử, loại này địa vị, mà tự cho mình là. Sở Nhạc Nhi cả giận nói. Ai là? Của ngươi cô em chồng. Vừa nói chạy đến Tử Tà Tình bên cạnh, loạng choạng nàng. Đại tẩu, ngươi nhìn nhìn, ngươi nhìn nhìn. Cái tiểu nha đầu này, lại muốn đoạt vị trí của ngươi. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 343. Một lần bán đấu giá, đó là truyền kỳ. Mạc Khinh Vũ lại là a một tiếng thét kinh hãi, nước mắt lưng tròng nhìn Sở Dương, nói. Sở Dương ca ca. Đây là ngươi lão bà a. Sở Dương cười khổ, vũng buông tay, nói giỡn nói. Ngươi Sở Dương ca ca bây giờ còn không có vợ đi. Bản thân ta là muốn kết hôn người ta làm lão bà, đáng tiếc người ta không muốn, nhìn không khá ta đành phải thôi. Mạc Khinh Vũ tinh thần chấn động, phấn chấn nói. Ta để ý ngươi. Sở Dương ha hả cười to, mặt mày hớn hở nói. May mắn còn nữa tiểu Vũ để ý ta. Mạc Khinh Vũ ngọt ngào cười cười, đuôi lông mày khóe mắt, nhất thời thần thái phi dương. Bên kia, Sở Nhạc Nhi ngoe nguẩy Tử Tà Tình. Tử Tà Tình trầm mặt hạ xuống, nói. Nhạc Nhi, chớ để hồ nháo, vạn nhất khiến cho hiểu lầm, có thể bị không tốt. Nàng quay đầu ấm áp ánh mắt đánh giá một cái Mạc Khinh Vũ, trong mắt nhất thời lộ ra một loại kỳ quái thần sắc, có khiếp sợ còn có chút phức tạp. Trước mắt cái tiểu nha đầu này, dĩ nhiên là tiên thiên linh mạch. Thiên âm chi thể tiên thiên linh mạch. Khó trách bố Lưu Tình cầm lấy tiểu nha đầu này như châu tựa như bảo, loại này thể chất quả nhiên là cửu trọng thiên độc nhất phân. Đây là Tử Đại Tỷ. Sở Dương giải thích. Tử Đại Tỷ. Ngươi mạnh khỏe. Mạc Khinh Vũ có chút sợ hãi nhìn Tử Tà Tình, nàng có thể cảm nhận được Tử Tà Tình trên người một ít cổ tràn ngập thiên địa mạnh mẽ hơi thở. Ngươi cũng tốt. Tử Tà Tình dịu dàng cười cười. Khá lắm xinh đẹp tiểu cô nương, nếu là trưởng thành, sợ không phải thiên hạ này đang lúc để nhất mỹ nhân tuyệt sắc mà. Nàng lôi kéo Mạc Khinh Vũ tay cẩn thận quan sát hạ xuống, nói. Nếu gặp mặt chính là hữu duyên. Mạc Khinh Vũ. Cả Mạc Khinh Vũ, một vũ đồng cửu thiên. Thật là tên rất hay, cửu trọng thiên thượng, mặc cho ngươi chân đi siêu vẹo. Hồng y như máu, vũ đồng cửu trọng thiên khuyết. Nàng ha hà cười cười. Nếu gặp nhau, nếu gọi một tiếng đại tỷ như vậy, đại tỷ sẽ đưa ngươi một phần lễ ra mắt sao? Nàng khẽ địa nhăn đầu lông mày trên người, có một cổ màu thiển tử năng lượng dày thay đổi, nhưng ngay sau đó, Tử Tà Tình nhẹ nhàng nâng lên tay, loại bạch ngọc ngón tay đầu thoáng cách điểm vào Mạc Khinh Vũ trán. Mạc Khinh Vũ chỉ cảm thấy một cổ xa lạ tin tức thoáng cách chui vào trong đầu của mình. Tử Tà Tình thu tay lại chỉ, lui hai bước, khẽ thở hổn hển hai cái khí, nở nụ cười. Sở Dương dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn nàng. Tử Tà Tình cười nhạt, nói. Nàng hai vị sư phụ cho hắn đánh trụ cột rất chát thật đến rồi một loại kinh khủng trình độ. Tại như vậy trụ cột thường luyện công, bất kỳ công pháp đều là dễ dàng. Không lại kia hai vị nhưng là không có ra đi đến người, cho nên Mạc Khinh Vũ dựa theo hai người bọn họ công pháp tu luyện đi tới cuối, cũng chỉ có thể đạt tới hai người bọn họ cái loại này tầng thứ, cho dù có ra ngoài, cũng là bị này cửu trọng thiên cực hạn. Cho nên ta cho nàng thua tiến vào một bộ công pháp khẩu quyết, đợi được tu vi của nàng xông phá tiên phàm chi cách thời điểm, là có thể mở ra này một bộ khẩu quyết, tu luyện một loại càng cường đại hơn công phu. Tử Tà Tình nhìn sâu một cái Sở Dương truyền âm nói. Nếu là ngươi muốn cho nàng phụng bồi ngươi tung hoành trên 9 tầng trời, vũ đồng cửu trọng thiên khuyết lời nói. Nàng có bộ này công pháp mới xem như có tiền vốn. Tung hoành trên 9 tầng trời, vũ đồng cửu trọng thiên khuyết. Sở Dương lẩm bẩm tái diễn. Tử Tà Tình cười mà như không cười nói. Dĩ nhiên ta theo lời Cửu Trọng Thiên khuyết, cũng không phải này Cửu Trọng Thiên Mão Đại Lục. Sở Dương rơi vào trầm tư, nói: Tử đại tỷ ý tứ là chúng ta tất nhiên chỗ sung yếu ra cái thế giới này, đi hướng người vị diện. Tử Tà Tình quay mặt đi, không có phản ứng đến hắn, nhưng cũng cảm thấy có chút trong lòng không lớn thoải mái, liền nặng nề hừ một tiếng. Một tiếng này hừ thật đúng là khó lường. Sở Dương nghe một tiếng này hừ, chẳng qua là co lại cổ coi như xong. Nhưng phía ngoài nhưng có người khác cũng nghe được một tiếng này hừ, nhất thời tựu trong lòng run lên. Phía ngoài đấu giá vẫn đang tiến hành. Giờ phút này Tiêu gia, Diệp gia cùng Trần gia đang ở cạnh tranh một gốc cây vạn năm hắc huyết thủy tinh liên. Giờ phút này Trần gia đã ra đến 5 vạn tử tinh, lại thêm một đại đồng giá trị 4 vạn chừng mộng yểm ngân. Này một gốc cây vạn năm hắc huyết thủy tinh liên cao nhất giá trị bất quá là 5-6 vạn tử tinh, lẽ ra 5 vạn tử tinh lại thêm giá trị ở 4 vạn tử tinh mộng yểm ngân đã là rất xa vượt ra khỏi bản thân giá trị. Đấu giá sư cũng đã ở đếm 1-2-3 chuẩn bị lạc truy. Nhưng vào lúc này, trong lúc bất chợt từ cái kia mọi người mật thiết chú ý trong sạp đột nhiên lại truyền tới một tiếng này để cửu đại gia tộc kinh hãi đàm chiến thanh âm. Trần gia nhị tổ Trần Mộng Chi nhất thời rơi vào tình huống khó xử. Khóc không ra nước mắt. Đại tỷ, ta cũng đã ra đến gấp đôi giá tiền, ngài vẫn còn hừ cái gì à? Không làm sao được dưới, không thể làm gì khác hơn là chảy nước mắt phất phất tay. Vị kia gọi giới Trần gia đệ tử cơ hồ muốn khóc giống như vội vàng giống lên một tiếng nói. Chúng ta Trần gia ra 10 vạn tử tinh, một khối mộng yểm ngân. Những lời này đuổi được vừa lúc. Vị kia đấu giá sư đang ở đếm lấy 1, 2. Trần gia những lời này đi ra, đấu giá sư ngoài miệng đã dừng không được, tiếp theo đếm đi xuống. 3 thành giao. Hòa âm truy lạc. Rơi xuống sau khi mới nhớ tới. Dường như có chút nóng nảy điểm. Nhưng trong dạp thật sự không hề nữa hừ. Trần Mộng Trì mặc dù đau lòng, nhưng cũng là thở dài một hơi. Thật treo à. Nếu là Trần Mộng Trì biết, vị kia cường đại tồn tại chỉ là vì lấy chồng đấu khí mới hừ như vậy một tiếng. Không biết làm cảm tưởng gì. Chỉ vì một tiếng căn bản không có quan hệ hừ, Trần gia không công ném xuống 5 vạn tử tinh. Tử Tà Tình coi như là khai sáng cửu trọng thiên khơi dòng. Một tiếng hừ tựu chỉ giá 5 vạn tử tinh. Buổi đấu giá như cũ đang tiến hành, linh dược không ngừng lấy ra nữa, Tử Tà Tình hừ cũng không còn nữa tiếp tục. Nhưng có Trần gia lần này dạy dỗ phía trước, mọi người ai cũng không dám ra giá thấp. Càng thêm ngẩng cao lên. Nhưng thực mọi người đắt là không yên lòng. Nhất là kể từ khi Mạc Khinh Vũ đột nhiên xuất hiện theo một tiếng rung động đại sảnh kêu to Sở Dương ca ca, hơn nữa hỉ cực nhi khấp phi thân phát qua sau Sở Dương cái tên này trong lúc bất chợt ở cửu đại gia tộc trong mắt trở nên càng ngày càng nặng muốn. Muội muội của hắn là siêu cấp cường giả người đồ đệ. Ninh Thiên Nhai cùng bố Lưu Tình đệ tử đối với hắn như thế không muốn xa rời. Chẳng qua là này hai hiện chuyện đủ để cho chúng vị cao thủ cửa trong lòng bồn chồn. Hơn nữa, Sở Dương lần này xuất hiện thủ hạ lại thêm mấy tên cao thủ. 3 vị siêu cấp cường giả người làm hậu lá chắn. Các vị trí tôn từng đoàn trên mặt vẻ lo lắng càng ngày càng đậm. Có thể tưởng tượng nhận được, vừa là một siêu cấp thế lực, sắp quật khởi ở nơi này cửu trọng thiên đại lục. Thế không thể đỡ. Nhưng hắn quật khởi tất nhiên sẽ ở hiện tại cửu đại gia tộc hiện hữu cuộc diện thượng cắt ra một đại khối thịt đi. Tựu chứng minh cửu đại gia tộc suy sụt. Mà tình huống như thế là cửu đại gia tộc không có thể tha thứ. Dạ đế trầm mặt trầm ngâm thật lâu, nói. Thí vũ, ngươi đi báo cho một cái các đại gia tộc đấu giá sau chúng ta dạ ra thiết yến cùng mời chư nhà nhị tổ đối với đêm hôm đó đại chiến chuyện đối với các đại gia tộc làm ra một cái công đạo. Dạ thí vũ khom người đáp ứng. Tự đi ra ngoài. Dạ đế nhìn dạ thí vũ đi ra thân ảnh ánh mắt phức tạp. Rốt cục ánh mắt của hắn âm trầm xuống tựa hồ đặt lễ đính hôn cái gì quyết tâm nhẹ nhàng cắn răng. Hai con mắt tựu biến thành hai người ngăm đen thâm thúy hố. Các đại gia tộc lão tổ cửa tất cả đều là từng đoàn sắc mặt âm trầm. Mạc Khinh Vũ Hồng Y thân ảnh hướng về Sở Dương chạy vội đi một màn kia, những người này cũng nhìn ở tại trong mắt. Mạc Khinh Vũ mình dĩ nhiên không biết. Nàng này chân tình lộ ra phi thân bổ nhào về phía trước, mang cho các đại gia tộc chính là như thế nào mãnh liệt rung động. Càng thêm không nghĩ tới, nàng này trước cống chúng dưới phi thân bổ nhào về phía trước, cơ hồ làm cửu trọng thiên đình rồi cách cục. Chẳng qua là này bổ nhào về phía trước, để cửu đại gia tộc đồng thời cảnh giác lên. Bởi vì phía sau nàng có bất luận kẻ nào cũng không dám trêu chọc hai đại chí tôn. Ninh Thiên Nhai, Bố Lưu Tình. Nàng nhào tới, chẳng khác nào hai đại chí tôn cũng ngã tới. Ảnh hưởng sao mà to lớn. Thu Dạ Đế lời nhắn sau, các vị nhị tổ như chút được gánh nặng, rối rít cho biết, chờ đấu giá sau, nhất định sẽ đi qua tiếp Thu Dạ Đế thông báo. Nhưng thật ra mọi người trong lòng cũng rõ ràng. Đêm hôm đó chuyện, Dạ gia mới là thuần túy người bị hại, phải cần là các đại gia tộc cho Dạ gia chiêu đãi, thế nào sẽ chủ động cho các đại gia tộc thông báo. Dạ Đế nói thông báo, bất quá là một mão lý do, một cái ngụy trang. Chân chính muốn lần này tụ hội thượng thông báo tuyệt đối là khác một việc một Sở Dương chuyện tình. Kế tiếp buổi đấu giá thượng linh dược một gốc cây đón một gốc cây cũng bị các đại gia tộc dùng một loại tuyệt đối ra ngoài sở chỉ giá cao vỗ trở về. Vừa trong lòng đau đến đổ máu, vừa vung tiền như rác mặt không đổi sắc còn muốn làm ra sung sướng bộ dạng. Loại này đấu giá tuyệt đối là để bất luận kẻ nào thoạt nhìn đều là không thể tưởng tượng nổi. Loại tư vị này, không trải qua trôi qua người, cũng tuyệt đối là nhận thức không tới. Lần này buổi đấu giá, cũng khai sáng cửu trọng thiên đại lục 10 vạn năm tới thành giao độ cứng cao nhất ghi chép. Không nói những thứ kia chân quý vật phẩm, chỉ một chẳng qua là tử tinh, chính là túc túc 6.500 vạn đồng. Cửu đại gia tộc người nếu là biết những thứ này linh dược chủ nhân chân chính không phải là Tử Tà Tình mà là Sở Dương lời nói. Nếu là biết những thứ này tử tinh nhưng thật ra đều là lọt vào Sở Dương trong tay. Nếu là biết Sở Dương hay là nhóm người mình lớn nhất rất đúng đầu cửu kiếp kiếm chủ. Đoán chừng ở đây 8 vị nhị tổ tại chỗ vượt qua kiếm tử vận tâm cũng sẽ có. Trận này buổi đấu giá trong nhiều năm sau trở thành cửu trọng thiên một lần truyền kỳ. Sáng tạo một chút cũng không có đếm ghi chép. Linh dược nhiều nhất một lần buổi đấu giá. Tham dự đấu giá người cao thủ nhiều nhất một lần buổi đấu giá. Sử thượng nhất nghẹn khuất một lần buổi đấu giá. Thành giao số tiền lớn nhất một cuộc buổi đấu giá. Người chủ chỉ như cương thi giống như cứng nhắc, nhưng là mặt ngoài không khí nhiệt liệt nhất một lần buổi đấu giá. Xài tiền tiêu uổng phí nhiều nhất một lần buổi đấu giá. Coi tiền như rác nhiều nhất một lần buổi đấu giá. Rõ ràng trong lòng hiểu nhưng không nên làm coi tiền như rác người nhiều nhất một lần buổi đấu giá. Dĩ nhiên cuối cùng một điểm trọng yếu nhất. Cuối cùng một vị cửu kiếp kiếm chủ hoàn toàn quật khởi buổi đấu giá. Bởi vì trận này buổi đấu giá sở hữu thu vào toàn bộ lọt vào cửu kiếp kiếm chủ túi tiền. Có những thứ này tài lực ăn mồi cửu kiếp kiếm chủ tài lực đã vượt ra khỏi bất kỳ một cách nào đại thế ra. Như vậy hùng dày trụ cột, chống đỡ cửu kiếp kiếm chủ mang theo các huynh đệ của hắn một đường hát vang tiến mạnh tu luyện trà đạp cửu trọng thiên. Cuối cùng hơn lao ra cửu trọng thiên. Bao gồm linh dược, tài lực, tu vi, binh khí cuối cùng thành hình. Lần này buổi đấu giá chính là lớn nhất công thần. Hơn nữa, lớn nhất có châm chọc ý tứ hàm xúc chính là những đồ này toàn bộ đến từ cùng cửu kiếp kiếm chủ thị tử đối đầu cửu đại gia tộc. Hơn nữa là cam tâm tình nguyện mình lấy ra nữa. Loại này quý thần xui khiến và không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Phải làm sở hữu nghe được người đều là không tự chủ được cuồng phun một ngụm máu tươi. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. VIP Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện mctiểuphàm.com Quyển 7 Chương 344 Rất cảm kích ngươi. Nhưng kế tiếp càng thêm mọi người kinh ngạc chuyện tình xảy ra. Ở đấu giá đến gần hồi kết thời điểm, từ phía trên chữ phòng số 3 bên trong đi ra 3 người. Nguyệt Linh Tuyết, Phong Vũ Nhu mang theo đồ đệ của bọn hắn U Thiến Thiến hướng về chữ nhân phòng số 3 bên trong đi tới. Dạ đế như thế trầm ổn người đã ở một khắc kia mạnh tròn tròn mắt con ngươi. Về phần những người khác càng thêm trong lòng kinh hãi, có người vừa muốn phát ra kinh hô đã bị người bên cạnh bịt ba. Chỉ thấy Nguyệt Linh Tuyết đi tới chữ nhân phòng số 3 cửa đứng lại, sau đó hỏi. Vì tiền bối này, chúng ta vợ chồng có thể đi vào sao? Bên trong kia trong trẻo lạnh lùng giọng nữ nói. Sau đó Phong Nguyệt hai người mang theo đồ để tự đi vào. Này đi vào cũng chưa có đi ra. Mãi cho đến đấu giá kết thúc cũng không có đi ra. Cửu đại gia tộc nhóm người trong lòng nhất thời tự trở nên nặng trịch. Dạ đế trầm trầm nhìn phòng chữ nhân phòng số 3 ghế lô, không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên đứng lên, hướng về chữ thiên phòng số 1 đi tới. Trận này không khí nhiệt liệt đến cơ hồ nghẹn tuyệt đấu giá, cuối cùng kết thúc. Các đại gia tộc cơ hồ là cũng không quay đầu lại tựu ra phòng đấu giá. Giống như là đang lẩn trốn chạy. Căn bản không có nửa điểm cho dù là nhiều tia thắng lợi trở về, hưng phấn. Từng đoàn mặt âm trầm tựa hồ là trong nhà đã chết người giống như. Sở Dương nhóm người tự nhiên là ở lại cuối cùng. Ở dược cốc ngũ trưởng lão muốn mời, Sở Dương rất là đường làm quan rộng mở đi tới phách mại hành trong khố phòng. Đi vào đã bị đầy đất rực rỡ tử quang diệu hoa mắt con ngươi. Lớn như vậy thương khố, lại cơ hồ đã bị tử tinh cùng lần này trao đổi các loại chân quý khoáng vật đều chờ đống đầy. Sở Dương chỉ cảm giác mình hoa cả mắt, xoa xoa tay, nói. Những thứ này cũng là của ta. Ngũ trưởng lão nét mặt phức tạp nhìn hắn, vừa nhìn một chút trước mặt này một đống tử tinh núi, gật đầu, nói. Chỉ cần đem ngươi đối với chúng ta dược tốc hứa hẹn thực hiện, những thứ này coi như là của ngươi. Sở Dương ngạc nhiên nói. Hứa hẹn? Cái gì hứa hẹn? Các ngươi trực tiếp ở đấu giá độ cứng bên trong khấu trừ dùng không phải thành. Ban đầu Sở Dương hứa hẹn chính là chỉ cần dược cốc gánh vác lần này buổi đấu giá trừ đấu giá thủ tục phí ở ngoài thêm vào bán cho dược cốc lần này đấu giá 1/10 dược vật. Năm trưởng lão sắc mặt có chút khó xử, nói. Cũng không biết thế nào như vậy, sở hữu thuốc cũng bị đấu giá đi ra ngoài. Chúng ta dược cốc cho là để lại đấu giá sau khi xong mới phát hiện kết quả lại là không có để lại. Hiện tại linh dược một gốc cây cũng không có toàn bộ bán. Lúc này, vị kia cương thi mặt đấu giá sư cũng đi tới, cứng nhắc bản nói. Là ta, vỗ thuận tay, sau đó ý vị thúc giục mà ngũ trưởng lão ở cùng đại trưởng lão chuyện thương lượng. Chờ xong chuyện sau mới phát hiện ta đây không có cho mình giữ lại. Sở Dương ngất một chút. Còn nữa bực này chuyện, ngươi vỗ thuần tay tựu toàn bộ vỗ. Lại ngay cả phần của mình chán cũng vỗ ra. Cực phẩm về đến nhà. Sở Dương bại lui, giờ khóc giờ cười nói. Kia các ngươi đắc ý giả là. Ngũ trưởng lão kỳ nào ngả cười nói. Ta nghĩ, chúng ta nghĩ. Chúng ta có thể. Sở Dương kiên nhẫn nhìn lão đầu này, khích lệ nói. To gan nói. Ngũ trưởng lão rốt cuộc nói ra. Đấu giá quất thành, chúng ta cũng không cần đổi thành linh dược. Sau đó, chúng ta ra lại tiền, mua ngươi linh dược. Khủ khủ, 100 gốc cây. Không không, 50 gốc cây cũng có thể. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là, ngươi còn nữa. Linh dược nơi tay. Ngũ trưởng lão vẻ mặt chờ đợi. Nếu là lúc này, Sở Dương đấu lại một câu. Ta không có. Cũng cho các ngươi. Đoán chừng ngũ trưởng lão có thể tại chỗ gặp trở ngại đã chết đi. Giống như đấu giá quất thành chính là dựa theo 5% số đỉnh mức quất thành, chớ để xem thường này 5%, Sở Dương hiện tại thành giao chán, nếu là coi là thượng những thứ kia khoáng vật kim khí, tổng giá trị chỉ giá túc túc vượt qua 1/2000 vạn. 5% chính là 600 vạn tử tinh. Tuyệt đối là một cái kinh khủng toàn cục chứ. Còn nữa bực này chuyện tốt. Quất thành từ bỏ, đổi thành linh dược. Sở Dương cau mày nói. Linh dược cũng là còn có một chút. Không lại, ngũ trưởng lão nói vậy cũng biết, ta nói không tính a. Ngũ trưởng lão như chút được gánh nặng, cả người dễ dàng lên, nói. Có thuốc là tốt rồi. Dĩ nhiên, ngài vị bằng hữu kia. Vị kia đại năng người ở chỗ này, chúng ta cũng là biết đến, tự nhiên sẽ không ở giá tiền thưởng cho các ngươi ăn tử. Sở Dương xin lỗi nói. Thật sự là thật xin lỗi. Ngũ trưởng lão an ủi. Không có gì, đây đều là thân bất do kỷ a. Sở Dương thành khẩn nói. Nói rất đúng a. Thở dài. Trước mắt còn nữa không tới 300 linh dược. Tựu toàn bộ bán cho các ngươi cũng không phương. Sở Dương quấn quyết trong không gian đến từ hắc huyết rừng rậm linh dược, tự nhiên không phải là cũng chỉ có này 300, nói 3000 cũng còn nữa. Nhưng hắn thế nào có nói thật? Không lại, này nhóm thuốc chính là ban đầu lưu lại chuẩn bị mình dùng là, cho nên cũng tương đối cao bưng. Giá tiền thượng cũng sẽ. Sở Dương châm trước, nói. Cho nên, các ngươi nếu chuẩn bị tâm lý. Ngũ trưởng lão hưng phấn đứng lên. Không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Thầm nghĩ lần này thật đúng là nhân họa đắc phúc. Mình lưu lại đâu có cái gì vật phàm. Tất nhiên đều là cực phẩm trung chân phẩm a. Không nghĩ tới toàn bộ vỗ ra lại còn nữa bực này chỗ tốt. Về phần giá tiền càng thêm không thành vấn đề. Chúng ta dược tốt những năm gần đây. Không biết thu bao nhiêu tử tinh. Bày đặt cũng là mốt meo. Ngươi có bao nhiêu chúng ta sẽ phải bao nhiêu. Ngũ trưởng lão sảng lãng nói. Sở Dương trong lòng vui lên, lão đầu nhi này thật đáng yêu, cứ như vậy đưa cổ tới ai làm thịt. Hơn nữa, vẫn tuôn ra tin tức trọng yếu. Không biết có bao nhiêu tử tinh. Bày đặt cũng là mốt meo. Mốt meo. Nếu mốt meo, ta không thay các ngươi tốn chút, cũng thật là lãng phí. Ta đi xin chỉ thị, xin chỉ thị. Sở Dương nói xong câu đó, tựu lòng như lửa đốt đi ra ngoài. Sau đó đến trong phòng chung đánh chuyển, tựu vừa đi ra trở về thương khố. Không có vấn đề. Vị tiền bối kia nói, chỉ cần giá tiền không làm cho nàng thất vọng, những thứ này cũng không hỏi đề. Ngũ trưởng lão trên mặt da thịt co quắp một chút, thầm nghĩ, nữ nhân kia chính là sư tử đại há mồm, cửu đại gia tộc mua thuốc đều là theo như gấp đôi giá tiền. Không làm cho nàng thất vọng kia, này ngụ ý cũng là gấp đôi giá tiền. Điều này cũng thắc mắc. Mời Sở huyên để trước lấy ra thuốc, chúng ta nhìn thấy thế nào? Ngũ trưởng lão hỏi. Không thành vấn đề. Sở Dương sảng khoái vung tay lên nhất thời, một đống lớn linh dược tựu tán rơi trên mặt đất. Trung quanh, dược cốc người như ong vỡ tổ toàn bộ súng lại tới đây. Nhất thời tiếng kinh hô không dứt dựng lên. Sở Dương lần này lấy ra dược vật tuyệt đối so với lúc trước đấu giá, vừa lên một cái cấp bậc. Ngũ trưởng lão tay cũng run rẩy lên, sắc mặt một cách mình kích động màu đỏ bừng, ngay sau đó vừa biến thành tuyết bạch thân thể quơ quơ đặt mông ngồi xuống. Thân mão ngâm giống như nói. Nhiều như vậy thứ tốt. Sở Dương mỉm cười nói. Những thứ này là 399 gốc cây. Nếu nói chỉ có hơn 300, như vậy không thể lấy ra quá nhiều. Sở Dương mình cũng hối hận, không như nhiều bán một số. Không thể làm gì khác hơn là nói một cách 399. 400 bên trong cũng là hơn 300. 399. Ngũ trưởng lão trên mặt da thịt lại là co quắp một chút. Cho dù một gốc cây dựa theo 10 vạn tử tinh tới tính toán cũng là 3.990 vạn tử tinh. Hơn nữa, này vẫn chỉ là của mình đánh giá giá thị trường. Nữ nhân kia muốn nhưng là gấp đôi. Dược cốc tử tinh là không ít nhưng là, nếu là thoáng cách lấy ra đi 800.000 tử tinh. Đoán chừng còn muốn thiếu hạ một số lớn nợ bên ngoài. Từ nay về sau dược cốc người cũng phải đi xin cơm. Sở Dương sát ngôn quan sắc, biết này phê dược cốc chỉ sợ là một ngụm ăn không vô, mỉm cười nói. Vì tiền bối kia vốn là muốn gấp đôi giá tiền. Hoặc là gấp đôi nửa. Ngũ trưởng lão như bị sét đánh. Gấp đôi. Gấp đôi nửa. Dơ quy quy cơ mơ. Này vẫn có để cho người sống hay không? Sở Dương ý vừa chuyển, nói. Không lại, ta cùng vị tiền bối kia theo để ý cố gắng. Ta nói, ngươi nhìn nếu là không có dược tốc tổ chức. Chúng ta những thứ này thuốc, hoàn chân khó khăn bán đi. Cho dù bán đi cũng bán không tới cao như vậy giá tiền. Ngũ trưởng lão liên tục gật đầu. Đối với. Sau đó thì sao? Vị tiền bối kia nói như thế nào? Sở Dương nói. Vị tiền bối kia nói mặc dù ngươi nói có lý, Nhưng là này nhóm thuốc bán đi, dược ốc cũng buôn bán lời 600 vạn tử tinh a. Bọn họ không thiếu a. Ngũ trưởng lão thất hồn lạc phách nói. Chính là 600 vạn. Ngẫm lại người ta nói cũng có để ý Cố Nhiên bán giá tiền cao có thể các ngươi dược tốc quất thành cũng là nước lên thì thuyền lên a. Này có cái gì không đúng sao? Không khỏi thở dài một hơi. Sở Dương nói. Lúc ấy ta nói, lời này cũng có chút vong ăn phụ nghĩa. Người ta dù sao cũng là giúp chúng ta. Cái này bất kể nói như thế nào cũng muốn cho mặt mũi sao? Ngũ trưởng lão chớp mắt nhỏ, nhìn Sở Dương. Sau đó vì tiền bối nào đã như vậy này nhóm thuốc chỉ dựa theo giá thị trường có thể sao? Không lại, Linh đầu muốn bổ túc. Nói cách khác nàng chỉ cần 4.000 vạn tử tinh là được rồi, khác nữa khấu trừ kia đấu giá thủ tục 600 vạn tử tinh trên thực tế, dược cốc chỉ tiền trả 3.400 vạn tử tinh có thể đem những thứ này thuốc toàn bộ lấy về. Sở Dương ra vẻ đạo mạo nói. Rõ ràng cũng chỉ trị giá những thứ này giá tiền, nhưng Sở Dương vòng vo vài vòng, hiện tại như vậy nói ra, nhưng giống như là cho dược tốc một cái thiên đại nhân tình giống như. Thật sự, thoáng cái tiết kiệm được một nửa còn nhiều hơn, tâm tình thay đổi rất nhanh, ngũ trưởng lão không thể tin hỏi một tiếng, hạnh phúc cơ hồ ngất đi qua. 3.400 vạn, mặc dù khoản này mấy chữ vô cùng khổng lồ. Nhưng dược tốc vẫn có thể đủ lấy được ra tới, mặc dù cũng có một số đả thương gân đồng cốt, nhưng dao động không được căn bản. Quan trọng nhất là, có những thứ này thuốc, dược tốc danh tiếng sẽ chỉ là càng lúc càng lớn. Buôn bán tử tinh, vẫn không dễ dàng. Thật sự, Sở Dương nhất định gật đầu. Thật tốt quá, thật tốt quá. Rất cảm tạ ngươi. Rất cảm tạ ngươi. Số tiền kia, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Ngũ trưởng lão cơ hồ muốn tước dược. Nhìn Sở Dương ánh mắt, cũng là tràn đầy nóng bỏng cùng cảm kích, đem Sở Dương nhìn giật mình linh run. 3.400 vạn. Ta lập tức tiền trả. Ta. Nhanh đi tìm cốc chủ. Nhanh đi tìm đại cung phụng, từ nơi nào lấy chữ vật giới chỉ, đem tử tinh cũng lấy ra. Ngũ trưởng lão hô to gọi nhỏ. Mau những, sợ chậm vị kia đại năng người sẽ phải thay đổi quẻ giống như. Cảm động đến rơi nước mắt một nắm chặt Sở Dương tay, dùng sức lay động. Sở huyên đệ, ngươi đại ăn to đến ta. Chúng ta dược cốc, đem vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Lão phu ở chỗ này làm một cái hứa hẹn. Chúng ta dược cốc đại môn, đem tùy thời vì mà mở rộng. Ta, quá cảm kích ngươi. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác, Phong Lăng Thiên Hạ, chuyển ngữ, Viết Văn Đàn, thực hiện, Tiểu Phàm, nguồn truyện, mctiểuphàm.com, quyển 7, chương 345, đệ ngũ nhắc nhở. Sở Dương rời đi phách mại hành thương khố thời điểm tuyệt đối cũng coi là thắng lợi trở về. Cửu kiếp không gian trong kiếm linh đặc biệt mở ra tới cái kia đặc biệt nở rộ tử tinh thương khố. Lại đã hoàn toàn đống đầy. Kiếm linh phải vừa mở một cái kho hàng lớn, chuẩn bị nở rộ tử tinh. Cửu kiếp không gian trong các loại chân quý tài nguyên khoáng sán trồng chất như núi. Cửu kiếp kiếm đang bổ nhào ở phía trên điên cuồng cắn nuốt. Nhưng chính là bằng điên cuồng như vậy tốc độ cắn nuốt, bằng Sở Dương đoán chừng, sợ rằng 300 vòng 5 ngày tuyệt đối nuốt không hoàn toàn. Cửu kiếp không gian trong linh dược công viên cũng là không có thế nào khuyết trương đại quy mô. Nhưng, làm Sở Nhạc Nhi chữa bệnh cửu chi thuốc cũng đã hồi môn. Sở Dương cũng rốt cuộc hiểu rõ một kiện tâm sự. Chuẩn bị khuya hôm nay sau khi trở về, sẽ vì Sở Nhạc Nhi chữa thương, khôi phục thân thể của nàng. Sau đó mau sớm tu luyện. Trong khoảng thời gian này, Tử Tà Tình một mực làm Sở Nhạc Nhi đặt nền móng, chỉ cần một khi thân thể khôi phục, bắt đầu tu luyện, ở Tử Tà Tình nghịch thiên năng lực dưới sự giúp đỡ của Sở Nhạc Nhi sợ rằng tiếp theo là có thể sáng tạo một người tu luyện kỳ tích đi ra. Trở lại thuê chung phòng, nói một tiếng, mọi người hảo đáng đứng dậy, đi ra. Phong Vũ Nhu cùng Nguyệt Linh Tuyết, Ô Thiến Thiến cũng ở phía sau đi theo. Bởi vì Tử Tà Tình đối với bọn họ phát ra muốn mời, Phong Nguyệt phu phụ tự nhiên sẽ không buông tha cho cơ hội như vậy. Về phần Úc Thiến Thiến kia tự nhiên là cùng Sở Dương sống chung một chỗ thời gian càng nhiều càng tốt, đâu có không đồng ý. Dọc theo đường đi, Mạc Khinh Vũ dán tại Sở Dương trên cánh tay, một đường đi một đường nói một đường cười, chít chít cô cô bỏ ra một đường sung sướng. Úc Thiến Thiến đi ở phía sau, hâm mộ nhìn Mạc Khinh Vũ dán tại Sở Dương trên người cánh tay từng đợt xuất thần. Hiện tại Âu Thiến Thiến còn chưa ý thức được trước mắt tiểu cô nương này đúng là mình cùng Sở Dương trong lúc thành hay không thành mấu chốt. Nàng chẳng qua là cho rằng Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ trong lúc sợ rằng chỉ là một loại cùng loại với huynh muội quan hệ. Nhưng nào biết đâu rằng hai người này đời đời kiếp kiếp dây dưa đâu có chỉ là một loại huynh muội quan hệ. Sở Dương đi ra phách mại hành cửa đột nhiên ngẩn ra. Ở đang phía trước có một người mỉm cười mà đứng. Mỉm cười nhìn Sở Dương. Áo xanh bồng bềnh, ba lũ thanh râu, chắp hai tay sau lưng, nói không ra lời tiêu sái thoải mái, vân đạm phong khinh. Một ít loại trí châu nắm thiên hạ đều ở trong lòng bàn tay khí thế, cũng là thản nhiên thể hiện. Đệ Ngũ Khinh Nhu. Sở Dương trong lòng chấn động. Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ cười cười, Sở Dương buông ra Mạc Khinh Vũ hoài bão, ý bảo mọi người hơi chờ một chút, tựu đi tới. Chờ ta. Sở Dương mỉm cười hỏi. Chờ ngươi. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười nhạt. Hai người đều là ha hả cười cười. Chúc mừng ngươi. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói. Ngươi rốt cuộc ở Thượng Tam Thiên đứng vững cùng. Đa tạ. Sở Dương mỉm cười. Còn không bằng chân của ngươi cùng ủng a. Đệ Ngũ Khinh Nhu lắc đầu cười khổ. Một câu nói. Sở Dương lắng nghe. Chớ để coi thường bất cứ địch nhân nào. Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói. Địch nhân nội tình so sánh với ngươi nhìn qua phải cường đại hơn nhiều. Sở Dương chầm chầm gật đầu. Mấy ngày hôm trước hợp tác không có hợp tác thành công. Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói. Không lại tiếp theo chúng ta hào hào tính toán tính toán. Sở Dương gật đầu, rằng giặc nói. Không sai, là muốn hào hào tính toán tính toán. Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười, xoay người, rằng giặc mão cất bước ra, mấy bước đi ra ngoài thân thể đã biến mất ở cuồn cuộn sóng người bên trong. Sở Dương đứng ở chỗ này tinh tế nhấm nuốt, một lúc lâu, lắc đầu cười một tiếng, xoay người trở lại. Người nọ chính là Đệ Ngũ Khinh Nhu. Tử Tà Tình nhẹ giọng hỏi. Sở Dương nói. Quả nhiên không đơn giản a. Tử Tà Tình nếu có điều chỉ nói. Cùng người này giao thiệp với, ngươi phải cẩn thận. Sở Dương gật đầu, nói. Giao tập chỉ ở Thiên Cơ Thành. Chuyện này sau chính là Thiên Chi Nhai Hải Chi Giác. Thiên Cơ không đến, ta sẽ không sẽ cùng hắn tính toán cái gì. Tử Tà Tình nở nụ cười. Không sai, ngươi Sở Trường. Là nhất thời trên đất tính toán, nhưng người này cũng là càn khôn mãn tay áo. Cho nên, chỉ ở mố một chuyện thượng, ngươi tới tranh luận, là tuyệt đối có thể thắng, nhưng nếu đến phiên nắm toàn bộ toàn cục, ngươi liền không nhất định là đối thủ của hắn. Sở Dương làm sao không biết điểm này? Chỉ là một chuyện, mình bất kể là kia một mặt tính toán, cũng sẽ không thua Đệ Ngũ Khinh Nhu. Nhưng nếu là mười mấy sự kiện, hoặc là mấy chục sự kiện cùng đi đến, như vậy, có thể cùng Đệ Ngũ Khinh Nhu đồng thời đối trận, rồi lại bất kỳ phương diện cũng có thể ngay ngắn rõ ràng, chỉ có Mạc Thiên Cơ. Tử Tà Tình quay đầu lại đối với Nguyệt Linh Tuyết nói. Cho mời Nguyệt Hương đi một chuyến, đem bố trí tôn mời đến Lan Hương Viên. Nguyệt Linh Tuyết nói. Bóng trắng cùng nhau, trong phút chốc đi vô ảnh vô tung. Làm gì? Sở Dương không giải thích được hỏi. Có một ít chuyện thừa dịp còn có cơ hội trước nói một câu. Tử Tà Tình nhàn nhạt cười trong lòng vô hạn phức tạp, thầm nghĩ, ngươi thằng ngốc này dưa, ta là nắm chặt thời gian ở trước khi ta đi, làm tương lai của ngươi, nửa cửa hàng trải đường. Đạo cảnh lực càng ngày càng chân, hiện tại, coi như là không có ở đây thời điểm chiến đấu, cũng đã loáng thoáng cảm nhận được trường giữa không trung đạo cảnh lực. Nói không chừng đến lúc nào, sẽ rời đi. Ta chỉ có thể tan ta có thể vì ngươi nhiều làm một chuyện tựu nhiều làm một chuyện. Sở Dương một trận trầm mặc, tựa hồ cảm nhận được Tử Tà Tình tâm ý, rốt cuộc sắp hỏi. Không đi. Không được sao? Tử Tà Tình trong lòng mềm nhũn, đau xót, mạnh mẽ nhìn xuống tâm tình ba động, lãnh khốc địa lắc đầu. Không được. Sở Dương cúi thấp đầu xuống, không nói gì nữa. Mạc Khinh Vũ lén lút hỏi Sở Dương nói. Tử đại tỷ muốn đi sao? Sở Dương thở dài tầm nàng tay nhỏ bé, nói. Nhân sinh à! Nói đó có không tiêu tan bữa tiệc. Trong thanh âm, một loại phiền muộn đắc ý vị, nồng đậm phiêu tán. Tử Tà Tình lỗ tai vừa động, nhưng ngay sau đó tự cảm giác trong lòng của mình một trận quất đau, nhưng nàng mặt không chút thay đổi đi phía trước thổi đi, đi tới đội ngũ phía trước nhất dẫn đường mà đi. Mạc Khinh Vũ nháy mắt, nói. Chẳng lẽ Sở Dương ca ca muốn đem Tử tỷ tỷ lưu lại? Sở Dương cười khổ. Là à, ta cũng rất mâu thuẫn, muốn cho nàng lưu lại, nhưng nàng nếu là lưu lại, chỉ sợ cũng có gặp nguy hiểm. Rất lớn nguy hiểm. Mạc Khinh Vũ hỏi. Rất lớn nguy hiểm. Lo lắng tính mạng. Sở Dương vừa thở dài. Sở Dương ca ca ngươi thích nàng. Mạc Khinh Vũ có chút mất mát hỏi. Sở Dương không phủ nhận, gật đầu, nhận thức nói. Nhưng Sở Dương ca ca thích nhất hay là Khinh Vũ? Mạc Khinh Vũ vui sướng nói. Ta đây an tâm. Đột nhiên nắm chặt lấy Sở Dương đầu, đem cánh hoa giống như môi vé vào lỗ tai hắn bên cạnh, nói. Nếu là Sở Dương ca ca thật sự không muốn làm cho Tử tỷ tỷ đi, ta có biện pháp. Sở Dương kỳ quái hỏi. Biện pháp gì? Mạc Khinh Vũ cắn môi, do dự một hồi, rốt cuộc nhẹ giọng nói. Ngươi nếu là cùng nàng gạo nấu thành cơm. Nàng động đi nha. Sở Dương một cách lảo đảo, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, suýt nữa một đầu vừa ngã vào. Đi ở đội ngũ phía trước nhất Tử Tà Tình cũng là một cách lảo đảo, nhưng ngay sau đó, tinh xảo lỗ tai đều có chút đỏ lên, nhưng ngay sau đó bước nhanh đi về phía trước đi. Cùng nàng sóng vai đi tới Phong Vũ Nhu rất kỳ quái, hỏi. Tiền bối, ngài tại sao vậy? Tử Tà Tình thở ra một hơi, nói. Không có gì, ha ha. Bước nhanh đi về phía trước. Sở Dương một cái phát lật đập vào Mạc Khinh Vũ trên đầu, thấp giọng nói. Ta áp tiểu nha đầu. Từ nơi nào nghe được như vậy chuyện loạn thất bát tao. Mạc Khinh Vũ hì hì cười một tiếng, tuyết tuyết kêu đau, nói. Sư phụ cho ta tìm một cái thợ đấm bóp, chúng ta thường thường. Hay nói chuyện phiếm. Thợ đấm bóp. Nam nữ. Sở Dương một trận khẩn trương. Đương nhiên là nữ. Mạc Khinh Vũ còn nhỏ quý lớn dùng ánh mắt oan của hắn được như ý tiểu hồ ly giống như cười. Sở Dương ca ca, ta thường xuyên nói với nàng chuyện của ngươi. Hừm hừ. Nói tới đây đột nhiên đỏ mặt. Thì ra là ban đầu cùng cái kia nữ thợ đấm bóp thân quen sau, bởi vì Mạc Khinh Vũ mỗi nói đến Sở Dương, vì kia nữ thợ đấm bóp có một ngày tựu nói một câu nói. Ngươi nha, nếu là lo lắng. Sẽ chờ ngươi lớn lên điểm thời điểm trước tiên đem hắn gạo nấu thành cơm tựu chạy không được. Hiện tại, Mạc Khinh Vũ đang suy nghĩ chuyện này, thầm nghĩ đến lúc nào ta mới có thể có loại này tiền vốn đem Sở Dương ca ca trước nấu. Quải quá một cái góc đường, Nam Cung Thể Phong nhóm người tựu cùng Sở Dương cáo từ. Lần này buổi đấu giá sau tất nhiên sẽ có động tác, Nam Cung huynh đệ phải đi trước nhìn chằm chằm tùy thời phát hiện tình báo mới nhất. Kiếp này có thể đi này một chuyến, hãnh diện. Nam Cung Thể Phong như thế nói, nhìn ra được tâm tình của hắn rất tốt, cũng rất thoải mái. Ta Nam Cung Thể Phong cả đời này sẽ không như vậy quang huy quá, vinh quang quá. Hôm nay một ngày đem ta cả đời tâm nguyện cũng hoàn thành, ha ha. Sở Dương im lặng không nói, một lúc lâu mới thản nhiên nói. Sau này, ngươi có hơn vinh quang. Thí Phong, chờ vạn dược đại điển kết thúc, ta liền vì cùng các huynh đệ khôi phục thân thể. Nam Cung Thể Phong hốc mắt nóng lên, nắm Sở Dương tay cảm kích lắc lắc, cái gì cũng không còn nói, mang theo mấy người huynh đệ, xoay người đi. Ta đi theo đi xem một chút. Đề phòng có mất, Ngụy Vô Nhan yên lặng theo sát Sở Dương đánh cái bắt chuyện cũng đi theo. Kể từ khi lại tới đây, Sở Dương một mực vắt óc tìm mưu kế nghĩ biện pháp. Muốn để Ngụy Vô Nhan khôi phục như cũ, nhưng Ngụy Vô Nhan cũng là tâm tình càng ngày càng là trầm thấp, ngược lại càng thêm trầm mặc. Trên người một cổ không khí trầm lặng, bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được. Đối với lần này, Tử Tà Tình cũng chỉ có thở dài. Ngụy Vô Nhan tâm đã chết. Hiện tại mục tiêu của hắn cũng chỉ còn lại có hai người. Báo thù, báo ăn. Báo vợ của mình mà đại thù, báo Sở Dương ăn cứu mạng. Trừ lần đó ra, không còn sở cầu. Một khi chính hắn cho rằng này hai người tâm nguyện hoàn thành, Ngụy Vô Nhan tùy thời cũng sẽ không chút do dự vượt qua đao một mau. Đối với lần này, Sở Dương thúc thủ vô sách. Chúng ta cũng cùng đi xem một chút. Vạn Nhân Kiệt nhìn ra Sở Dương lo lắng, nói. Cũng tốt. Sở Dương nói. Trăm triệu không làm cho hắn làm cái gì việc ngốc. Vạn Nhân Kiệt ha ha cười một tiếng, nói. Tứ đệ, chúng ta nhìn một hồi Ngụy Vô Nhan, nếu là hắn phải cần nói, chúng ta nghĩ. Cùng nhau phụng bồi hắn lưu lạc thiên nhai, đi hoàn thành hắn tâm nguyện cuối cùng. Sau đó, nếu là không có chuyện gì, sợ là chúng ta sẽ cùng nhau rời đi. Phụng bồi hắn lưu lạc thiên nhai, phụng bồi hắn báo thù rửa hận. Hắn tự mình một người, chúng ta cũng không yên lòng. Vạn Nhân Kiệt cười cười, nói. Chúng ta cùng Ngụy Vô Nhan đều là vô khiên vô hoài, có lẽ chỉ có chúng ta loại này mắt lão côn mới có thể hiểu như nhau tâm. Chúng ta cũng không có gì tâm nguyện. Huynh đệ một cuộc, Ngụy Vô Nhan tâm nguyện tựu là tâm nguyện của chúng ta. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 346. Bọn họ không hợp cách. Vạn Nhân Kiệt cùng Ngụy Vô Nhan chinh chiến nửa đời, đánh sinh đánh chết mấy mươi lần, nhưng là tinh tinh tương tích, Ngụy Vô Nhan tâm tình, Vạn Nhân Kiệt cảm động lây. Ngụy Vô Nhan muốn báo thù, Vạn Nhân Kiệt đã sớm quyết định phải giúp hắn hoàn thành điều tâm nguyện này. Đều là bạn cùng lứa tuổi, Vạn Nhân Kiệt thật sâu hiểu Ngụy Vô Nhan tâm ý. Sở Dương ngây ngốc, nói. Cũng tốt. Hắn biết, Vạn Nhân Kiệt nói như vậy thật sự hay là tại cùng mình cáo biệt. Ba người này đến đây trợ giúp bản thân, Sở Dương trong lòng cảm giác. Nhưng là nhìn ra được, ba người này ở Tử Tà Tình, Bố Lưu Tình còn nữa Phong Nguyệt hai người trước mặt thật sự là thư không ra thân thể. Bọn họ không thể so với Đồng Vô Thương nhóm người. Đồng Vô Thương nhóm người tu vi cũng không coi là thấp, nhưng tuổi nhưng còn nhỏ. Mà Vạn Nhân Kiệt ba người cũng là đã một sấp xầy mấy tuổi, muốn để xuống mão tư thái trả lại không bỏ xuống được. Nghĩ muốn thỉnh giáo những thứ gì cũng không tốt, về lâu về dài càng ngày càng không được tự nhiên, liền muốn rời đi. Bất quá, ba vị ca ca nếu là lúc nào có nhàn hạ, ngàn vạn nhớ kỹ muốn đến xem tiểu đệ. Sở Dương nhận thức nói. Đó là nhất định. Vạn Nhân Kiệt trong mắt toát ra khắc sâu tình cảm, trầm giọng nói. Huynh đệ, ngươi nếu mạnh khỏe, có lẽ chúng ta cả đời khó gặp. Nhưng ngươi nếu dám gặp nạn, các ca ca coi như là liều mạng, cũng tới phụng bồi ngươi. Hắn nhìn ra Sở Dương trong mắt lo lắng, vỗ vỗ Sở Dương đầu vai, mỉm cười nói. Chúng ta đều là trong chốn giang hồ lão cá trạch, ngươi không cần phải lo lắng chúng ta. Nếu là chỉ nghĩ bảo vệ tánh mạng coi như là bố trí tôn người như thế, nghĩ phải tìm được chúng ta cũng rất khó khăn nha. Ha ha! Sở Dương miễn cưỡng cười cười, từ trong lòng ngực lấy ra 4 viên không hoàn toàn hãy cửu trọng đan, đưa tới thấp giọng dặn dò. Nếu có nguy hiểm đến tính mạng thương thế, tự đem cái này phục dụng đi xuống. Còn có 1 viên cho Ngụy Vô Nhan. Vạn Nhân Kiệt thật sâu nhìn Tử hắn một cái, ánh mắt có chút đỏ lên dấu hiệu, nhưng hắn vẫn nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, ha ha cười một tiếng. Đã như vậy, lão ca tựu nhận. Hắn vươn ra cánh tay, lực mạnh cùng Sở Dương ôm một chút, phách đặc biệt Sở Dương vác. Lão tứ, bảo trọng. Nhưng ngay sau đó thành tự mình ảnh tiến lên, khẽ cười cười. Tứ đệ. Quay đầu rời đi cũng là nghĩ muốn nói gì ở nói sắp lối ra giờ khắc này trong lòng ê ẩm, thậm chí nói không nên lời, dứt khoát không nói quay đầu đi. Bao không trả ôm lấy Sở Dương, dùng sức ôm một chút. Lão tứ đại ca nói lời chính là ta muốn nói. Sở Dương ngây ngốc đột nhiên trong lòng đau xót. Huynh đệ. Ngươi nếu mạnh khỏe, có lẽ chúng ta cả đời khó gặp. Nhưng ngươi nếu dám gặp nạn, các ca ca coi như là liều mạng, cũng tới phụng bồi ngươi. Ba người cố ý lại cùng Sở Nhạc Nhi cáo biệt, Vạn Nhân Kiệt vỗ về Sở Nhạc Nhi mái tóc, một lúc lâu cũng không nói một lời nào, muốn nói cái gì, lại nhìn xuống, sau đó lại muốn nói, lại mạnh mẽ nhìn xuống, cuối cùng, rốt cuộc thật dài thở dài một hơi, nhẹ giọng nói. Cái vui, nhất định phải vui sướng nha. Sở Nhạc Nhi vành mắt đỏ lên, nước mắt tuôn rơi xuống. Vạn Nhân Kiệt tự ái nhìn nàng, giúp nàng lau đi nước mắt, ha hả cười thanh âm nhưng đang run rẩy. Hắn muốn nói, ta nếu là có chắc gái giống như ngươi, còn muốn nói cái vui ngươi để cho ta thường đến rồi chân chính thân tình cũng nhớ lại từng tốt đẹp. Thật sự rất cảm giác ngươi. Nhưng cuối cùng Mão nghiên cứu không có cái gì nói. Các vị, hôm nay gió tiêu nước lạnh, ngày sau sơn cao thủy trường, giang hồ hữu duyên tất làm gặp lại. Tại hạ huyên đệ ba người, lúc đó cáo từ. Vạn Nhân Kiệt nặng nề hướng về mọi người liền ôm quyền quay đầu đáp. Ba người thân ảnh càng chạy càng xa, nhưng Thủy Chung không quay đầu lại, Sở Dương buồn bã nhìn ba người rời đi quải quá một cái ngã tư đường, biến mất. Đột nhiên cảm giác được, nhân sinh của mình xuất hiện một cái phân cách tuyến. Ở chỗ này đem mình bây giờ cùng vừa tới Thượng Tam Thiên bản thân cắt đứt. Kiện một giai đoạn, một đoạn. Nhân sinh luôn luôn chia liệt. Tử Tà Tình phát hiện trong tim của hắn mất mát, nói. Nhưng thật ra bọn họ rời đi chính là chuyện tốt. Ba người này tu vi cũng không cao lắm. Hơn nữa kinh mạch đã đến gần cố hóa, tăng lên không gian cơ hồ đã có thể nói là không có. Bọn họ nếu là theo chân ngươi, sớm muộn có một ngày, sẽ bị ngươi liên lụy dâng mạng. Bây giờ đi, ngươi nên vì bọn họ cao hứng. Sở Dương vẻ sợ hãi chấn động, nhưng ngay sau đó cười khổ một tiếng, nói. Điểm này, ta cũng dự đoán được tiên. Trong lòng tình ý, cũng không từng rời đi. Ba người bọn hắn, ở thế nhân trong mắt, cũng không coi vào đâu người tốt. Nhưng đối với ta còn nữa đối với cái vui, nhưng là thật tâm thật là tốt. Tử Tà Tình cười nhạt. Người tốt cùng người xấu. Này thế đạo thật có thể được chia thanh sao? Được chia hoài niệm. Sở Dương nhận thức nói. Trong lòng ta, Hàn Tiêu đột nhiên như vậy chấp pháp giả chính là người tốt. Còn nữa, một số thật tình hán tử, ngay cả là địch, ngay cả muốn giết, cũng là người tốt. Dĩ nhiên, đối với chúng ta người tốt, càng thêm chính là người tốt. Mới phát hiện ngươi có chút lúc cũng rất ngây thơ. Tử Tà Tình nhìn không được bật cười lên. Sở Dương nói vô cùng trắng ra. Nhưng nói ra mỗi người trong lòng đối với người tốt người xấu đánh giá. Nhưng thật ra mỗi người cũng là cái dạng này tới đánh giá người tốt người xấu. Mọi người trở lại Lan Hương Viên, Sở Nhạc Nhi biết điều đi đến pha trà, Mạc Khinh Vũ cũng chạy đi hỗ trợ, hai người tiểu la lị một bên cãi nhau, một bên bận rộn, chíp chíp cô, nhìn mọi người ngầm hiểu nở nụ cười. Sở Nhạc Nhi cùng Mạc Khinh Vũ một cách bưng bình trà, một cách cầm lấy chén trà, một trước một sau đi ra. Nhất thời trong đại sảnh trà hương bốn phía. Không lâu lắm, bố Lưu Tình cùng Nguyệt Linh Tuyết sát tay nhau mà đến. Mọi người vây một tờ giấy vòng tròn lớn bàn, ngồi xuống. Theo thứ tự là Tử Tà Tình, bố Lưu Tình, Nguyệt Linh Tuyết, Phong Vũ Nhu, Ô Thiến Thiến, Sở Dương, Mạc Khinh Vũ, Đồng Vô Thương, Nhễ Bất Thông, Mạc Lệ Nhi, Sở Nhạc Nhi. Đúng lúc là 11 người người. Mọi người mỗi người trước mặt một chén hương trà, trà hương nóng hôi hổi bốc lên. Đều là không nói một lời cũng đang chờ đợi. Mọi người cũng không biết. Tử Tà Tình giờ phút này triệu tập mọi người chung một chỗ, là muốn làm cái gì? Chỉ có bố Lưu Tình trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác, nét mặt thậm chí có những nóng bỏng. Hôm nay triệu tập mọi người đến đây, là bởi vì bố Chí Tôn một câu nói. Tử Tà Tình nhàn nhạt cười, ánh mắt ở Phong Nguyệt hai người trên mặt đi lòng vòng, vung tay lên, mọi người tựu nhất thời cảm giác được. Một cổ bình chứng vô hình đem này cả Lan Hương Viên ngăn cách ở nơi này phiến thiên địa ở ngoài. Dưới loại tình huống này bức tường cản trở tồn tại thời điểm cả cửu trọng thiên, không người nào có thể sai cảm giác, không người nào có thể nghe lén đến nơi này sở hữu động tĩnh. Mặc cho thuyền mảy may động tĩnh. bao gồm đứng ở cửu trọng thiên điên phong mấy vị cường giả, cũng tuyệt đối nghe không được. Bố Lưu Tình, Phong Vũ Nhu, Nguyệt Linh Tuyết đồng thời lộ ra khâm dùng thần sắc. Cũng chỉ là này hời hợt một tay, bọn họ mấy người chính là tuyệt đối làm không được. Tử Tà Tình nhàn nhạt nói tiếp. Hôm nay ở phách mại hành thời điểm, bố Chí Tôn từng hỏi ta cửu trọng thiên bên trên phải như thế nào. Tử Tà Tình những lời này vừa ra, Phong Vũ Nhu cùng Nguyệt Linh Tuyết hai người nhất thời trực khởi liếu thân. Những khác mọi người cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tử Tà Tình. Cửu trọng thiên bên trên phải như thế nào? Đây là cửu trọng thiên đại lục là không giải thích chi mê. Mười vạn năm cũng chỉ có trong truyền thuyết thần Phong Lưu Vân hai vị chí tôn, siêu thoát rồi cái thế giới này đi cái kia lớn hơn nữa thế giới. Nhưng này dù sao chẳng qua là truyền thuyết. Hơn nữa gió sớm cùng Lưu Vân đi sau tựu không còn có trở lại. Cho nên kia hơn rộng lớn thế giới đến tột cùng có hay không, ai cũng không có chứng cứ đối với cái này sự kiện, nhưng thật ra mọi người trong lòng cũng là không có đáy. Nhưng hôm nay rốt cuộc nghe được Tử Tà Tình nói đến chuyện này. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, can chỉ dò quá một chữ. Bố Lưu Tình thậm chí ngay cả Mạc Khinh Vũ bây giờ tự ở Sở Dương trong ngực cũng mặc kệ, dựng thẳng thẳng lỗ tai, hết sức chăm chú. Bởi vì, hắn có thể cảm giác được cái thế giới kia tồn tại. Chỉ kém non nửa bước, bản thân là có thể bước qua đi. Cho nên Tử Tà Tình hôm nay sắp sửa nói lời đối với mình cùng Ninh Thiên Nhai mà nói cực kỳ trọng yếu. Sở Dương nắm ở Mạc Khinh Vũ thắt lưng, ánh mắt sáng ngời nhìn Tử Tà Tình. Chỉ có hắn tự mình biết Tử Tà Tình bây giờ sắp sửa nói lời chính là chân chân chính chính. Là đối với mình nói. Nơi này có Tử Tà Tình. Toàn bộ tâm nguyện cùng. Hy vọng. Thế nhân đều biết Cửu Trọng Thiên. Cửu Trọng Thiên Mão Đại Lục chính là trên phiến đại lục này tên. Tử Tà Tình thanh âm rất thong thả. Cho nên, này một mảnh đại lục tựu thành trong mắt mọi người Cửu Trọng Thiên. Nhưng là nơi này tựu thật sự Cửu Trọng Thiên sao? Nếu là như vậy, vì sao chỉ có Thượng Trung Hạ Tam Trọng Thiên? Thanh âm của nàng đạm mạc, nói. Có lẽ có người sẽ nói, ở 10 vạn năm trước, vị kia đại năng người gấp Cửu Trọng Thiên, sụp đổ. Mới tạo thành chỉ có tam trọng thiên, bất quá bố huyên có thể sẽ biết đến nơi này loại tầng thứ người, như thế nào sẽ xuất hiện bực này cấp thấp thất ngộ. Bố Lưu Tình than thở một tiếng, gật đầu có chút tiêu điều nói. Không sai, giống như đến chúng ta loại này tầng thứ, không có 10 phần nắm chắc chuyện tình cũng tuyệt đối sẽ không đi làm. Nhưng, người nọ có được có thể gấp cửu trọng thiên một cách đại lục năng lực. Nhưng xuất hiện trọng đại thất ngộ, đây cũng là chúng ta từ xa xưa tới nay trăm mối vẫn không có cách giải chuyện tình một trong. Tử Tà Tình nói. Cho nên, người nọ sở dĩ gấp cửu trọng thiên tạo thành thất ngộ, hơn nữa lại gấp thành ba tầng để lại một thanh cửu kiếp kiếm, duy trì đại lục này ổn định. Nay hết thảy cũng không phù hợp tình lý. Tử Tà Tình từ từ nói. Những vấn đề này phải là Tử Tà Tình suy tư quá rất nhiều lần cho nên hắn nói mặc dù chậm, nhưng mạch lạc rõ ràng, rõ ràng. Những thứ này, nhưng thật ra cũng không nên xuất hiện. Nhưng xuất hiện cũng không phải vì kia đại năng người năng lực có hạn cũng không phải là xuất hiện thất ngộ, mà là có mục đích khác. Nhưng mục đích này đáng giá suy nghĩ sâu xa. Tử Tà Tình lúc nói chuyện, khẩu khí rất nặng, cũng không có đi nhìn Sở Dương. Nhưng Sở Dương nhưng nhất thời biết, Tử Tà Tình đây là đang nhắc nhở bản thân, một kiện chuyện trọng đại tình. Nay hoặc là một cách âm mưu, cũng hoặc là một loại chờ đợi. Còn nữa phải đi. Một cách khởi điểm. Tử Tà Tình thản nhiên nói. Làm cửu kiếp kiếm chủ khởi điểm. Cho nên, các thế hệ tới nay cửu kiếp kiếm chủ cũng biến mất. Cũng không phải lúc đó đi tới điểm cuối. Mà là. Bọn họ không hợp cách. Cho nên bị loại bỏ. Tử Tà Tình nặng nề một câu nói. Để mọi người đồng thời kinh hãi. Bọn họ không hợp cách. Bị loại bỏ. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. MC Tiểu Phàm.com. Quyển 7. Chương 347. Chân chính cửu trùng thiên khuyết. Bọn họ không hợp cách, bị loại bỏ. Mọi người hoảng sợ kinh hãi. Vấn đề ngay khi tại Tử Tà Tình trong miệng cái này bị loại bỏ bọn họ, chính là trước 8 vị cửu kiếp kiếm chủ. Cũng là từ xưa tới nay trong truyền thuyết, có thể chúa tể cửu trọng thiên vận mệnh người. Bọn họ không hợp cách, ai hợp cách? Bọn họ không hợp cách ý tứ, chính là luôn luôn một vị cửu kiếp kiếm chủ, là hợp cách. Nhưng người này còn không xuất hiện. Có lẽ là đời thứ 9 cửu kiếp kiếm chủ. Cũng có lẽ là đời thứ 10. Tử Tà Tình chậm rãi nói. Ta đi tới nơi này một mảnh đại lục cũng có vài ngàn năm, năm đó, vì chuyện này cũng có chút ngạc nhiên. Ở cửu kiếp kiếm chủ chỉnh đốn cửu trọng thiên sau, ta liền vẫn âm thầm đi theo cái kia cửu kiếp kiếm chủ, sau đó phải đi bổ thiên nơi. Nói tới đây, mọi người nét mặt đồng thời nghiêm túc. Tử Tà Tình sắp nói ra được, đúng là cửu trọng thiên đệ nhất bí mật. Ta đi theo vị kia cửu kiếp kiếm chủ, thấy hắn đoạn thời gian kia trong tựa hồ bị cái gì khó khăn nhiễu, hành hạ quả thực là sống không bằng chết, mỗi say, mỗi uống, mỗi thống khổ từng có mấy lần, muốn vượt qua kiếm tự vận. Nhưng hắn cuối cùng còn không có chết. Tử Tà Tình trầm trọng đích đạo. Nhìn ra được, hắn không muốn làm như vậy, hắn rất mâu thuẫn. Hắn cũng có lương tri, thậm chí, hắn muốn chết đi, dùng cái chết của mình tới kết thúc này hết thảy, nhưng đáng tiếc chính là, hắn ngay cả chết cũng chết không được. Hắn tựu như vậy bị hành hạ 2 năm. Bố Lưu Tình hướng về Sở Dương nhìn thoáng qua. Ánh mắt phức tạp. Ở đoạn thời gian kia trong, vị này cửu kiếp kiếm chủ từng đều biết vạn lần nguyện rủa cùng một người. Tử Tà Tình thản nhiên nói. Nguyện rủa ai? Bố Lưu Tình hỏi. Hắn ở nguyện rủa người chính là sáng tạo cửu kiếp kiếm người. Tử Tà Tình thản nhiên nói. Hơn nữa, không chỉ có như thế, ở đây 2 năm chung, hắn nguyện rủa một lần tựu sẽ hối hận không kịp một lần. Hắn hối hận cái gì? Sở Dương trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác, nhưng vẫn là hỏi lên. Hắn một mực nhắc tới 7 chữ. Tử Tà Tình ánh mắt mang, nhìn trần nhà, một chữ chữ nói. Hối hận không nên. Vong mệnh hồ. 6 cái chữ, một tiếng thở dài. Sở Dương yên lặng thở dài kinh ngạc xuất thần. Giờ khắc này, không có ai biết, Sở Dương trong lòng đã nhấc lên cơn sóng gió động trời. Trong lòng hắn lại có những may mắn, lại có những kiêu ngạo, có chút thỏa mãn, còn có chút sầu não. Tử Tà Tình không biết này 7 chữ có ý gì, nhưng Sở Dương làm tự mình kinh nghiệm người từng trải, giờ phút này nhưng hoàn toàn có thể hiểu, vì kia cửu kiếp kiếm chủ, ở phía sau hối hận cái gì. Vong mệnh hồ quả nhiên là cửu kiếp kiếm chủ lịch kiếp thứ nhất, lớn nhất khảo nghiệm. Một ít bước nếu là đi nhầm, như vậy, vận mệnh sẽ tái diễn trước 8 đời cửu kiếp kiếm chủ tuần hoàn. Lâm vào một ít vạn kiếp bất phục trách trong vòng. Nói vậy vì kia cửu kiếp kiếm chủ ở khi đó làm lựa chọn cùng mình hoàn toàn ngược lại sao? Cho nên ảo cảnh dẫn đến chân thực. Hoặc là nói khi đó ảo cảnh từ tâm mà lần. Mà tâm nhưng dẫn đến kết quả cuối cùng. May mắn kiêu ngạo bản thân chống đỡ đi qua một ít chàng lớn nhất khảo nghiệm tương lai con đường của mình đem cùng phía trước 8 vị cửu kiếp kiếm chủ bất đồng. Nhưng sầu não những thứ kia thân là cửu kiếp anh hùng hảo hán. Bọn họ phải là như vô thương độc hành kỷ mặc bọn họ giống nhau đáng yêu, giống nhau dũng cảm lỗi lạc hảo hán tử a. Mão Tử Tà Tình dừng lại một chút, Sở Dương biết nàng là cố ý ở lưu cho mình suy tư thời gian. Rốt cục Tử Tà Tình tiếp tục nói đi xuống. Vì này cửu kiếp kiếm chủ suốt cuộc kết liễu bản thân 2 năm. Cuối cùng hay là lựa chọn đem huyên đệ của mình đưa vào bổ thiên trong động. Sở Dương một tiếng thở dài. Bố Lưu Tình nhóm người cũng là một tiếng thở dài. Cửu kiếp tình cảm thiên động địa. Đây là cửu trọng thiên công nhận. Nhưng tốt như vậy hán tử lại đã bị như vậy hy sinh dụng. Thật thật là thiên lý ở đâu? Tử Tà Tình thản nhiên nói. Nhưng tại cách loại này lúc ta cảm giác được. Huyên đệ của hắn hồn phách là ở tiêu tán, mà không phải biến mất. Tựa hồ xé chắn ra lẻ, chậm rãi phân lưu đi, đi một cách không khỏi chỗ ở. Mà cái chỗ kia, không phải là thiên ngoại thiên. Nói tới đây, mọi người đồng thời kinh hãi xuống. Nói như vậy, nhưng thật ra những thứ kia cửu kiếp người trong cũng không có chết. Sở Dương hỏi. Không, là đã chết. Nhưng bằng một loại phương thức khác, sinh tồn. Tử Tà Tình thật sâu nhìn Sở Dương một cái, nói. Cái kia không khỏi địa phương, ở ta nghĩ, phải là âm u giới, mơ u giới. Sở Dương thở dài. Cửu kiếp kiếm chủ sứ mạng, đến rồi thượng tam thiên thống nhất, tựu kiện một giai đoạn, một đoạn, nhưng nơi này cũng là một khổng lồ đường ranh giới. Nơi này là mấu chốt. Cửu kiếp là ở cái thế giới này biến mất, nhưng một cái thế giới khác, nhưng có tồn tại. Nhưng cửu kiếp kiếm chủ, nhưng thật sự biến mất. Tử Tà Tình thản nhiên nói. Biến mất. Ta hiểu được. Sở Dương thật dài hít một hơi. Tử Tà Tình ý tứ là. Cửu kiếp cũng không có chân chính hoàn toàn biến mất. Nhưng cửu kiếp kiếm chủ, nhưng có hoàn toàn biến mất. Này cùng Sở Dương trong dự đoán tình huống chính là hoàn toàn phù hợp. Một cách hoàn toàn vô tình vô nghĩa người thế nào phải nhận được tốt báo. Này mặc dù có chút suy tâm, nhưng Sở Dương kiên trì cho rằng, như vậy cùng thiên đạo không hợp. Hai người cử chỉ có lẽ các hữu lập trường. Nhưng người tâm, nhưng phân tránh tà. Tử Tà Tình cũng không có rất kể lại nói, chẳng qua là nói. Cho nên ta đoán chừng cửu kiếp kiếm chủ chuyện này, nhưng thật ra tựu là một cho tới nay cũng không có thành công chuyện tình. Nhưng phần này không thành công, lại có thể cho cái này gấp cửu trọng thiên người đạt tới một loại khác trình độ. Một cái. Mục đích. Mọi người yên lặng gật đầu. Cho nên ta hơn đoán chừng. Cửu kiếp kiếm chủ sứ mạng tuyệt đối không phải là người tựu dừng ở đây. Bởi vì cửu kiếp kiếm chủ hoàn toàn tan mất, này quá không phù hợp tình lý. Tử Tà Tình nói. Nhưng ngươi lại làm thế nào biết, hắn là hoàn toàn biến mất. Mà không phải cùng cửu kiếp giống nhau. Sở Dương hỏi. Bố Lưu Tình nở nụ cười. Tím tiền bối bám vào thần niệm. Tử Tà Tình nở nụ cười. Không sai, ta bám vào 10 cổ thần niệm theo 10 người này cùng nhau biến mất. Nhưng, vạn năm sau chỉ trở về 9 cổ. Mà chủ yếu nhất cái kia một cổ tiêu diệt. Chính là bởi vì một ít bôi thần niệm tiêu diệt tạo thành ta lại một lần thần niệm tổn thất. Cho nên, ở hắc huyết rừng rậm bên trong tu luyện khôi phục tựu nữa cũng không có đi ra. Cho đến khi 2 vạn năm trước, mới khôi phục thần niệm viên mãn. Bội phục. Bố Lưu Tình thật dài thở dài một hơi. Chỉ có hắn loại này điên phong cường giả mới biết được Tử Tà Tình này hời hợt giống như trong lời nói ẩn chứa bao nhiêu gian nguy, bao nhiêu khó có thể tin. Thần niệm tiêu tán cùng thần niệm tiêu diệt tuyệt đối là 2 khái niệm. Tiêu diệt bằng tử vong. Mà thần niệm chết đi mất, nhẹ thì chết, nặng thì tàn tật trí chướng. Điểm này coi như là Bố Lưu Tình bản thân, nếu là thần niệm bị tiêu diệt một cổ, chỉ sợ cũng không cách nào tránh khỏi này 2 loại kết quả. Nhưng Tử Tà Tình lại có thể ngạnh xanh xanh đích tu luyện khôi phục trở lại. Ngươi không nên bội phục ta, mà là nên kia có thể đem của ta thần niệm cũng hoàn toàn tiêu diệt lực lượng. Tử Tà Tình cười nói. Bố Lưu Tình cười một tiếng. Đại tỷ, nhưng là ngươi muốn cửu trọng thiên ngoài thiên chuyện tình a? Sở Nhạc Nhi nhắc nhở. Nhưng là ngươi bây giờ nói cũng là cửu kiếp kiếm chủ. Ta chính là nói thiên ngoại thiên chuyện tình nha. Tử Tà Tình mỉm cười đem Sở Nhạc Nhi nắm ở trọng lòng ngực của mình, nói. Sở dĩ đề khởi cửu kiếp kiếm chủ chính là ta cho rằng, nhưng thật ra cửu kiếp kiếm chủ chân chính sứ mạng phải là lao ra cửu trọng thiên. Đi đâu? Cao cấp hơn địa phương, đi hoàn thành nào đó một ít chuyện. Hoặc là đi hoàn thành vị này đại năng người giao phó cuối cùng nhiệm vụ. Mà cũng không phải ở nơi này thượng tam thiên sẽ đem mình và các huyên để hoàn toàn chôn vùi rụng. Nơi này đã nói đến rồi thiên ngoại thiên. Tử Tà Tình thản nhiên nói. Cũng chính là chân chính cửu trọng thiên khuyết. Chân chính cửu trọng thiên khuyết. Mọi người trong lòng đều là cảm giác được kịch liệt chấn động. Sở Dương cúi đầu đem trán của mình cùng Mạc Khinh Vũ đầu nhỏ dựa vào chung một chỗ, cảm thụ tiểu nha đầu này trên người nhiệt độ cơ thể, nhưng trong lòng là ở yên lặng suy tư. Ở cửu trọng thiên ở ngoài có vô số thế giới. vô số đại lục. Những thứ này đại lục từng cái cũng cùng Cửu Trọng Thiên đại lục đại đồng tiểu dị. Nhưng ở Cửu Trọng Thiên bên trên cũng chính là những thứ này tiểu thế giới cùng chung. Phía trên nhưng không có ai biết. Nơi đó có một cổ nghiêm mật nhất thiên nhân cảm ứng. Chỉ có tu vi xúc động phần này thiên nhân cảm ứng mới có thể bị khảo sát. Cũng chính là các ngươi bình thường theo lời trời phạt. Tử Tà Tình nhàn nhạt cười cười. Trời phạt nhưng thật ra chỉ là một loại khảo nghiệm. Ngươi sống quá trời phạt khảo nghiệm tựu cổ bị tiến vào kia tấm thần bí thiên địa tư cách. Kia phiến thiên địa, ngươi có thể đi vào. Bố Lưu Tình vội vàng hỏi. Đi vào. Tử Tà Tình nhàn nhạt gật đầu. Bất quá, ở bên trong ngây người rất ngắn một thời gian ngắn tựu đi ra. Ước chừng không được 1000 năm. Ở trong đó như thế nào? Bố Lưu Tình hỏi. Ở trong đó. Tử Tà Tình nhàn nhạt cười cười. Diện tích khôn cùng, linh khí đầy đủ, cao thủ nhiều như mây. Bố huynh, ngươi đi sau, liền sẽ biết. Cái gì mới có thể bị gọi là Cửu Trọng Thiên? Bằng tu vi của ngươi ở bên trong. Thế nào? Bố Lưu Tình vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. Có thể nói vùng trung du. Thậm chí trung xuống. Tử Tà Tình hàm xúc nói. Dĩ nhiên tình huống cụ thể ta cũng nói không rõ ràng, ta đi chỉ là vì tìm người. Nếu tìm không được cũng chỉ có thật sớm tựu lui đi ra, ở trong đó cực đạo cao thủ ta cũng chưa có tiếp xúc qua. Thậm chí thông ra mặt Cửu Trọng Thiên khuyết người cũng chưa có tiếp xúc qua. Trung thượng. Bố Lưu Tình hít một hơi, trong mắt phát ra chói mắt tinh quang. Chủ quản Cửu Trọng Thiên đại lục sứ giả chính là bên trong Cửu Trọng Thiên khuyết người. Tử Tà Tình khẽ mỉm cười, hàm có thâm ý đích đạo. Bố huynh, nơi đó là so sánh với nơi này càng thêm hung hiểm địa phương, nhưng kỳ ngộ cũng nhiều, nơi đó mới thật sự là cực đạo cường giả trưởng thành địa phương a. Bố Lưu Tình ánh mắt sáng hơn. Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu liếc nhau một cái, cùng thấy đối phương trong mắt sáng trông suốt thần sắc. Chân chính Cửu Trọng Thiên khuyết. Sở Dương trong lòng yên lặng lặp lại một câu. Dựa vào Mạc Khinh Vũ mềm mại mái tóc, thầm nghĩ. Nhân sinh cả đời bất quá cỏ cây một thu. Đã có bực này địa phương, chỉ cần có cơ hội, ta nhất định phải mang theo các huyên đệ tung hoành Cửu Trọng Thiên. Để cho ta Khinh Vũ tại chính thức Cửu Trọng Thiên khuyết. Chỉ có nhảy múa. Một vũ đồng cửu thiên. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 348. Phó thác. Đồng Vô Thương hùng trắng thân thể ngồi thẳng như núi, sắc mặt trầm ngưng, nhưng đuôi lông mày khóe mắt. Nhưng vào giờ khắc này đao toan tính tỏ khắp. Còn nữa loại địa phương này. Ta nhất định phải đi lên xem một chút. Nhất định. Nhĩ Bất Thông ngẩng đầu lên. Nhưng trong lòng đang suy nghĩ. Nếu là các huynh đệ cũng có thể đi tới. Ta cũng đi lên xem một chút. Nhưng nếu là các huynh đệ không đi lên. Ta cũng không đi lên. Nữa địa phương tốt. Chỉ có ta một người. Vẫn có ý gì. Tử Tà Tình lặng lặng nhìn chăm chú vào mọi người sắc mặt biến hóa, chậm rãi nói. Hôm nay sở dĩ triệu tập mọi người nói lời nói này là bởi vì hôm nay người ở chỗ này cũng cụ bị đi nơi nào tiềm lực. Bao gồm. Này hai người tiểu nha đầu. Khinh Vũ, Nhạc Nhi. Nói tới đây, Tử Tà Tình rốt cuộc quay đầu nhìn một chút Sở Dương. Trong mắt thần sắc, phức tạp cực kỳ. Nghe được Tử Tà Tình những lời này, Bố Lưu Tình cùng Phong Nguyệt hai người đều là có chút kinh ngạc. Nơi này có 11 người người trừ Tử Tà Tình còn nữa 10 người. Mình ba người không thành vấn đề, Sở Dương phải là có thể, Khinh Vũ nên cũng có thể, Thiến Thiến có cái này tiềm lực, cái này đao toan tính tràn ngập Đồng Vô Thương cùng với thê tử của hắn cũng có năng lực như thế. Cái kia bình thường nhễ bất thông cùng mặc dù là tiên thiên chi thể nhưng cố tật trong người căn bản không cách nào tu luyện nhễ bất thông, làm sao có thể có loại này tiềm lực. Tử Tà Tình ánh mắt nhìn đang ngồi mọi người, nhàn nhạt nở nụ cười, nói. Không lại có tiềm lực, không có nghĩa là có thực lực, cũng không có nghĩa là tựu nhất định có thể đi. Có tiềm lực người trên đường ngã xuống chỗ nào cũng có. Thậm chí, có người tiềm lực cũng đủ để chính hắn vọt tới cả thiên địa trong lúc người mạnh nhất cái kia loại cao nhất vị trí. Nhưng sẽ ở rất kém lúc nhỏ, đã bị một cái nhược tiểu người giết chết. Cho nên, bước tiếp theo nhìn chính là vận khí. Nàng xem thấy đang ngồi mọi người, nhẹ giọng nói. Chư vị, ta phải nhắc nhở các ngươi, vận khí là thực lực. Cũng là thực lực bên trong thứ trọng yếu nhất. Vận khí có thể làm cho ngươi gặp phải một cái người thích hợp, ủng có một người thích hợp mục tiêu, sau đó đi chiến đấu hăng hái, mới có thể đạt tới ngươi nên đạt tới điên phong. Vận khí cũng có thể để có được đệ nhất thiên hạ tiềm lực, cũng đang ngươi xuất đạo thời điểm tự gặp phải cực đạo cường giả quyết chiến, ngươi không cần tham dự trong đó, thậm chí không cần biết xảy ra chuyện gì, chỉ một là cái loại này phát xạ kình phong, là có thể đem ngươi hóa thành phấn vụn. Đây cũng là vận khí. Vận khí không tốt, thiên kiêu đồng dạng nuốt hận. Vận khí thông thuận, tài trí bình thường cũng có thể quật khởi. Tử Tà Tình thản nhiên nói. Tất cả mọi người ở thận trọng tự hỏi. Vận khí. Đây là một loại hư vô mờ mịt đồ, làm sao có thể đủ nắm chặt. Tử Tà Tình nói lời, nói tới đây cũng có chút huyền ảo. Vận khí, bọn ta người phàm, chỉ sẽ cho rằng đây là trời cao ban cho, nhiều loại trùng hợp, chính là vận khí, hoặc là vận rủi, hoặc là may mắn. Tử Tà Tình nhẹ giọng nói. Nhưng thật ra nếu không, vận khí đối với người bình thường mà nói chẳng qua là trùng hợp, nhưng đối với tại đại thần thông người mà nói, lại có thể nắm trong tay. Nắm trong tay người khác vận khí. Nắm trong tay. Nắm trong tay vận khí. Bố Lưu Tình nghẹn họng nhìn chân chối. Tử Tà Tình thản nhiên nói. Này không có gì thật kỳ quái. Ngươi không có nghe đã nói vận khí có thể nắm trong tay, cũng nên nghe nói qua cái gì long mạch, cái gì quốc gia số mệnh, thiên địa số mệnh, gia tộc số mệnh này vừa nói sao. Tất cả mọi người là gật đầu. Đúng vậy Mão, loại này thuyết pháp thường xuyên tồn tại, mà thân thiết, hiện đang lúc mọi người nơi thân nơi thiên cơ thành. Gia Cát gia tộc chính là cửu trọng thiên bên trong có thể mượn lực lượng thần bí, suy đoán thiên cơ, sửa đổi số mệnh người. Hơn nữa, đó cũng là một môn thần bí nhất khó lường học vấn. Số mệnh chính là vận khí một loại. Tử Tà Tình thản nhiên nói. Cái gọi là thiên cơ khó dò, nhưng thật ra chính là số mệnh mạch lạc. Nói như vậy, các ngươi nên bao nhiêu hiểu một chút. Mọi người chợt hiểu ra gật đầu. Lúc trước, vẫn thật không có đem số mệnh cùng vận khí quấy đến cùng đi suy tư cảm giác, cảm thấy số mệnh rất lớn, vận khí, nhưng chỉ là người. Nhưng nghe Tử Tà Tình vừa nói như thế, rồi lại cảm thấy có đạo lý. Tử Tà Tình nói xong, tất cả mọi người im lặng rơi vào trầm tư. Bên kia thế giới, rất đặc sắc. Tử Tà Tình thản nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ bắc phong lên đã là xế chiều, bắc phong càng ngày càng là thê lương, sắc trời cũng càng ngày càng là âm u. Cái thế giới kia rất đặc sắc. Ha ha! Bố Lưu Tình thản nhiên nói. Nhưng vận khí, nhưng phải tìm được một cái người thích hợp, ủng có một người thích hợp mục tiêu, đi chiến đấu hăng hái. Mới có thể đạt tới mục đích này. Tử cô nương ý tứ, cái này người thích hợp. Có phải hay không này một đời cửu kiếp kiếm chủ? Bố Lưu Tình thanh âm trong có một loại nhàn nhạt chế nhạo. Tử Tà Tình lông mi nhẹ nhàng mà nhíu lại có chút không vui thản nhiên nói. Bố huynh cùng Phong Nguyệt hai vị đã siêu thoát rồi một bước này, không cần cửu kiếp kiếm chủ, có thể mình phấn đấu đi tới. Không lại, nói đi thì nói lại, nếu là bố huynh không nên kiên trì cho rằng ý của ta là cái dạng này lời nói. Tử Tà Tình thản nhiên nói. Như vậy, ta chính là ý tứ này. Bố Lưu Tình khó xử nói. Ta cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, cũng không có ý tứ gì khác. Tử Tà Tình lạnh lùng nói. Ta hơn không có ý tứ gì khác. Nàng ngồi lặng lặng, một cổ vô hình uy nghi cứ như vậy phát ra. Bố Lưu Tình tỏa tại tỏa vị thượng, chỉ cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than, khuôn mặt từ từ trở nên đỏ bừng. Rốt cuộc cười khổ nói. Tử cô nương, ta cũng bất quá là nói giỡn. Hơn nữa trong lòng của ta ở khó chịu cái gì, ngươi cũng biết. Ha ha. Phong Nguyệt hai người kinh ngạc một chút, thầm nghĩ, này có thể kỳ, bằng bố Lưu tình bực này thà gãy chứ không cong tính tình, lại cũng sẽ như vậy phục nguyễn. Thật thật là quái chuyện một cái cọp. Bọn họ nhưng không biết, bố Lưu tình tự có của mình nhỏ mọn, hắn câu nói kia, cũng không phải là nói chất vấn tử tà tình, hơn không phải nói nhằm vào Sở Dương, mà là bởi vì Mạc Khinh Vũ trung tình Sở Dương trong lòng khó chịu. Giống như là mình tân tân khổ khổ nuôi lớn cô nương, lại sắp thành vì người khác nhà người, cái loại cảm giác này. Chỉ do phát tiết, nhưng khiến cho tử tà tình hiểu lầm, bố Lưu tình há có thể không xấu hổ. Tử tà tình há có thể không biết bố Lưu tình ý tứ. Nàng cũng biết rõ bố Lưu tình nói những lời này thật sự là một câu không có gì ác ý lời nói, chỉ là một lúc trong lòng không thoải mái mà thôi. Nhưng vấn đề là, tử tà tình trong lòng mình đối với vấn đề này cũng không phải là rất thoải mái nha. Cho nên bố Lưu tình vừa hỏi đúng lúc là đã hỏi tới điểm quan trọng mở ngoặc tròn giọt đóng ngoặc tròn thượng. Tử tà tình lập tức tự mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đem vị này bố trí tôn nhanh chóng đỏ bừng cả khuôn mặt, mồ hôi như mưa xuống. Sở Dương ở một bên, dương mắt lên, nhìn cái này, nhìn cái kia, thấy giờ phút này chỉ cần mình vừa mở miệng đó chính là song phương đầu mâu cũng nhắm ngay mình, cho nên sáng suốt cúi đầu. Không nói một lời. Yêu động động. Nhìn thấy bố Lưu tình hiện tại khó xử bộ dạng, tử tà tình lòng có không đành lòng thở dài, nói. Thôi, ta nói lên chuyện này, suy nghĩ có chút không thông sướng. Cho nên tính cách tự cấp táo liễu một số. Bố Lưu tình cười nói. Không sao, không sao. Tử tà tình gật đầu, nói. Các vị, phải chú ý chính là, nếu là có chủ tâm chỗ sung yếu đi tới, như vậy, bắt đầu từ bây giờ, nhất nên tôi luyện cùng tăng lên, không phải là tu vi, mà là thần hồn cùng ý chí. Từng cách vừa mới đi tới người, cũng sẽ gặp gỡ vô số nguy hiểm. Trong đó, đối với thần hồn cùng tâm trí yêu cầu càng trọng yếu. Mọi người yên lặng gật đầu, vững vàng địa ghi xuống. Ta lần này như phải rời khỏi, vô cùng có khả năng tương hội đi vào trong đó. Tử tà tình thản nhiên nói. Sở Dương tinh thần chấn động, nói. Chẳng lẽ ngươi không đi tìm đến sao? Tử tà tình mắt lộ ra vẻ hoài niệm, buồn bã nói. Là một phần chấp niệm. Sở Dương sáng tỏ gật đầu. Kia, là một phần chấp niệm. Nhưng cũng chỉ là một phần chấp niệm, không hơn. Nhưng là có thể có không đi vào trong đó. Tử tà tình nụ cười run lên, có chút cắn răng nói. Sở Dương câm như hến, vội vàng câm miệng. Phong Nguyệt. Tử tà tình vẻ mặt nghiêm túc nhìn Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu. Hai người vội vàng đáp ứng. Hai người các ngươi chuyện tình có thể tìm Sở Dương. Chờ y thuật của hắn nữa tiến thêm một bước là có thể cho các ngươi giải quyết cái vấn đề này. Tử tà tình cảm hướng về Sở Dương giơ lên. Thật sự. Phong Vũ Nhu vui mừng quá đỗi. Nguyệt Linh Tuyết cũng là vẻ mặt hưng phấn. Sở Dương tuyệt mão đối với không nghĩ tới, tử tà tình ánh mắt cũng không nháy mắt một cái tựu đem mình cho bán. Chuyện này không phải nói tốt lắm, đã biết trong không thể xử lý sao. Cửu kiếp không gian thăng cấp sau biện pháp cũng là có. Nhưng, Phong Nguyệt hai người vừa nghe đến kia biện pháp, vẫn không thể giết mình. Tử đại tỷ, cái này. Sở Dương vẻ mặt đau khổ, không sợ chết thầm nói. Câm miệng. Tử tà tình mặt lạnh lùng. Chuyện này, phải ngươi làm. Hiện tại làm không được, y thuật trưởng thành, vẫn làm không được sao? Thế nào như vậy không có có tự tin? Sở Dương đau răng giống như cười toe toét miệng tê tê quất lãnh khí, một đầu mồ hôi lạnh gật đầu. Được rồi. Hôm nay cùng mọi người đã những thứ này còn dư lại, không thể nói quá kể lại. Tử tà tình ha hà cười một tiếng. Phong Nguyệt cùng bố Lưu tình cũng nở nụ cười. Không thể nói quá kể lại, lời này nói quá có ý tứ. Bởi vì, nói xong quá mạnh trên mình đi sau tự không có gì vui mừng ngoài ý muốn. Đồ khó tránh khỏi có đại đà chiết khấu. Người giang hồ vẫn thì thích chọc ngoáy. Khác, vẫn có một việc muốn nhờ cậy chư vị. Tử tà tình trầm giọng nói. Ta sợ rằng qua không bao lâu, sẽ rời đi. Đến lúc đó, Sở Dương bọn họ mấy người. Kính xin ba vị, hơi ra chiếu cố. Phong Nguyệt hai người cùng bố Lưu Tình miệng đầy đáp ứng. Đây là dĩ nhiên. Phong Vũ Nhu thầm nghĩ. Đồ đệ của ta đối với hắn khăng khăng một mực, ta không chiếu cố cũng không được a. Bố Lưu Tình thầm nghĩ. Đồ đệ của ta đối với hắn khăng khăng một mực, ta không chiếu cố cũng không được a. Giờ khắc này, hai người trong lòng lại còn nói là giống nhau nói. Cơ hồ hay là tại cùng thời khắc đó, cửu đại gia tộc nhị tổ cửa cũng thống nhất tụ tập ở một chỗ. Cái chỗ này chính là Gia Cát gia tộc bí mật nhất dưới đất mật thất. Vì phòng bị Tử Tà Tình cường đại thần thức theo dõi, Gia Cát gia tộc cũng không khỏi không tuôn ra tới đây bí mật nhất nơi, làm nghị sự chi dùng. Dạ Đế, Tiêu Sắc, Lan Mộ Tuyết, Gia Cát hồ đồ chờ chín người đều là sắc mặt trầm trọng ngồi thẳng. Không nói một lời. Bóng đen chợt lóe, Pháp Tôn một thân một mình, sắc mặt trầm trọng đi đến. Nhưng ngay sau đó, phía ngoài hơn 10 vị trí tôn đồng thời tràn thần thức tạo thành một cái cự đại vòng bảo hộ, phòng nghe trộm. Bên trong, 10 vị cao cấp trí tôn cũng đồng thời tràn thần thức tạo thành bình chứng. Đem điều này tiểu không gian, nghiêm mật phong tỏa lên. Thận trọng như thế chuyện lạ, sở muốn thương lượng chuyện tình nặng muốn có thể nghĩ. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 349. Độc kế. Pháp Tôn ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt nhàn nhạt quét qua đang ngồi chín người khuôn mặt, thản nhiên nói. Hôm nay chuyện các vị làm cảm tưởng gì? Dạ Đế cười khổ thở dài, nói. Thật xa so với chúng ta trong tưng tưởng, muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Các vị nhị tổ cùng nhau than thở. Dạ Đế trầm ngâm một chút, nói. Pháp Tôn đại nhân, hôm nay cũ nói trọng đề. Tiểu đệ cả gan hỏi một câu. Pháp Tôn thản nhiên nói. Ngươi nói. Cái này Sở Dương đến tột cùng là không phải là cửu kiếp kiếm chủ. Dạ Đế thần sắc chỉnh trọng, cơ hồ là từng chữ từng câu hỏi lên. Cái vấn đề này ở Dạ Đế trong lòng đã quanh quẩn thật lâu. Ở Pháp Tôn trước mặt, hắn cũng đã hỏi một lần. Chỉ bất quá một ít lần, Pháp Tôn không trả lời thẳng, chỉ nói là nhìn kỹ han nói. Hôm nay ở nơi này chờ tụ hội thượng, Dạ Đế lại lần nữa nhắc tới cái vấn đề này. Nhưng cùng ngay lúc đó tâm tình đã thật to là không cùng. Khi đó, Sở Dương chỉ là một có cũng được mà không có cũng không sao tai họa ngầm, nhưng là hiện tại, cũng đã trở thành chân có thể cùng cửu đại gia tộc ganh đua dài ngắn đối thủ. Mặc dù tiểu tử này bản thân vẫn không có gì, cũng không đủ tư cách có cái gì. Nhưng sau lưng của hắn núi dựa mạnh cũng là nghe rợn cả người. Những khác tám vị nhị tổ vừa nghe những lời này đều là kìm lòng không đậu dựng lên lỗ tai. Chuyện này thật sự là quá trọng yếu. Nếu là Sở Dương chính là cửu kiếp kiếm chủ, như vậy cửu đại thế gia tựu thật sự rất nguy hiểm. Nhất định phải mau sớm nghĩ biện pháp diệt trừ. Pháp Tôn trầm mặt hạ xuống, nói. Hẳn không phải là. Hoặc là, ta không có thử dò xét đi ra. Các vị nhị tổ trong lòng một trận bồn chồn. Pháp Tôn những lời này có thể vòng có thể điểm. Rốt cuộc là không phải là. Pháp Tôn ánh mắt rơi vào Lệ Tương Tư trên mặt, thản nhiên nói. Tương Tư, ngươi nhìn đi. Lệ Tương Tư cười khổ một tiếng, nói. Ta cùng với người này tiếp xúc không nhiều lắm, không lại. Khụ khụ, hiện tại chúng ta Lệ gia địa vị khó xử dậy. Rất khó nói cái gì. Các vị nhị tổ đều là trăm miệng một lời hừ một tiếng. Ngươi hắn sao trong nhà cất giấu một cái cửu kiếp một trong, hiện tại dĩ nhiên trong lòng không hoảng hốt. Nhưng mà nói loại này không đau không ngứa lời nói. Tương tư trong nhà của ngươi vị kia Lệ Hùng Đồ xác định chính là cửu kiếp một trong. Pháp Tôn mỉm cười hỏi. Điểm này thật lấy không cho phép. Lệ Tương Tư lắc đầu cười khổ. Pháp Tôn đại nhân, ở chỗ này ta cũng chỉ có nói thật. Nếu là thật sự nhận định hắn là cửu kiếp một trong, lần này vạn dược đại điển chúng ta Lệ ra cũng chỉ có căn bản sẽ không đến đây. Nhưng nếu là nói phủ nhận, rồi lại không thể nào nói đến. Chuyện này trước mắt chính là một số sổ sách lung tung. Thạch gia Thạch Kinh tức giận nói. Ngươi hồ đồ gà. Ta xem này đang ngồi, không còn có người so sánh với ngươi hơn Thanh Tỉnh. Thuần túy là ở chỗ này được rồi tiện nghi khoe mã. Pháp Tôn khẽ cười đứng lên. Tương tư những lời này ta là tin tưởng. Không lại trong mắt của ta, nhà các ngươi vị nào, Hoàn Chân chưa chắc chính là. Hắn thản nhiên nói. Lịch đại tới nay cửu kiếp kiếm chủ cánh chim không gió, lúc trước cửu kiếp cũng sẽ không hiện thân. Ẩm nặng ở hồng trần nhân thế bên trong căn bản phân biệt không ra. 9 vạn năm qua, không biết giết lầm bao nhiêu người, nhưng chân chính cửu kiếp, nhưng không có một người chết đi. Mà nhà của ngươi Lệ Hùng Đồ cũng là thật sớm tựu truyền ra loại này tiếng gió, hơn nữa còn là ở trước cống chúng dưới. Pháp Tôn thản nhiên nói. Chẳng lẽ ngươi cho là, chúng ta đang ngồi nhiều người như vậy, tựu thật sự giết không được một mão Lệ Hùng Đồ sao? Tựu coi như các ngươi Lệ gia toàn lực bảo vệ thì phải làm thế nào đây? Lệ Tương Tư mồ hôi chảy tiếp trách, nói. Pháp Tôn Đại Nhân nói chính là. Nhưng trong lòng đang suy nghĩ nói. Nhà ta vị kia có phải hay không cửu kiếp một trong, ngay cả ta cũng không nhìn ra, các ngươi chẳng qua là thôi chắc, tựu thật có thể đủ đoán ra được sao? Pháp Tôn tập trung nhìn hắn một hồi, rốt cuộc nói. Tương Tư, ngươi đi ra ngoài trước sao? Lần này thương nhị các ngươi Lệ gia cũng đừng có tham gia. Lệ Tương Tư ngạc nhiên cùng ngắm. 8 vị nhị tổ tàn bạo địa nhìn về phía hắn. Pháp Tôn một câu nói kia, giống như là nói Lệ Tương Tư căn bản không tin tưởng Pháp Tôn lời nói. Nói cách khác, Lệ Tương Tư hiện tại mặc dù ngồi ở chỗ này, nhưng thật ra được cho là một nội gian. Pháp Tôn đại nhân. Cứ như vậy để hắn dễ dàng rời đi không được. Tiêu Sắt trên mặt dâng lên sát khí, nói. Không như đã hắn làm ở chỗ này. Vạn nhất hắn đi ra ngoài tiết lộ bí mật của chúng ta, phải làm như thế nào cho phải? Không sai, Pháp Tôn đại nhân. Lệ gia lần này đã nói rõ chính là đứng ở cửu kiếp kiếm chủ một ít bên, sớm muộn luôn là tâm phúc đại họa. Lần này đã Lệ cùng Dạ giết chết, cũng làm ngày sau trừ đi một cái tâm phúc đại họa. Lan Mộ Tuyết cắn răng nói. Các vị nhị tổ rối rít hưởng ứng. Lệ Tương Tư mặt như màu đất. Nếu là thật sự đồng thủ, sợ rằng mình tuyệt đối không có vạn nhất may mắn hy vọng chạy trốn. Chỉ có một con đường chết. Tình cảm quần chúng đỉnh khái. Pháp Tôn nhìn Lệ Tương Tư trầm ngâm hồi lâu, nói. Tương Tư, ngươi đi đi. Nhớ cho kỹ ta hôm nay lời nói. Một ngày nào đó ngươi có phát hiện. Có một số việc tổng hội ngoài người ta dự liệu ở ngoài. Có rất nhiều chuyện cũng tổng hội có một chút hiểu lầm. Mà có một số việc cũng sẽ hối hận. Hắn nhàn nhạt khoát tay áo nói. Ngươi đi đi. Ta cho ngươi một quả tương lai hối hận cơ hội. Pháp Tôn đại nhân. Mọi người chăm miệng một lời một trận kinh hô. Pháp Tôn sắc mặt bất động, chẳng qua là vừa khoát tay áo. Đa tạ Pháp Tôn đại nhân. Pháp Tôn đại nhân hôm nay an tình, Tương Tư suốt đời khó quên. Lệ Tương Tư liền ôm quyền cảm động nói. Không cần phải khách khí, nhớ kỹ lời của ta là tốt rồi. Pháp Tôn trầm trầm nói. Ngươi nếu là từ nơi này rời đi, Vạn Dược Đại Điển, ngươi cũng không tất tham gia, trực tiếp trở về Lệ gia đi thôi. Nửa đời ở chỗ này, ta chỉ sợ ngươi sẽ họa sát thân. Lệ Tương Tư thân thể run lên, nói. Đứng lên, sải bước đi ra ngoài. Đi tới cửa, do dự một chút. Nơi hơn y e u b Pháp Tôn ngưng lông mày đang nhìn bóng lưng của hắn. Nhưng Lệ Tương Tư cũng chỉ là do dự một chút, tựu thật sự kéo ra cửa đi ra ngoài. Ở cửu đại gia tộc hiện hữu ít lời cùng tương lai tử tôn sinh sôi nảy nở vạn năm xương quang vinh bên trong, hắn hiển nhiên là lựa chọn người sau. Pháp Tôn nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Pháp Tôn đại nhân có muốn hay không phái người đánh chặn đường? Tiêu Sắt hỏi. Lệ Tương Tư chuyến đi này từ đó cùng chúng ta, nhưng chỉ là không đội trời chung sinh tử đại thủ. Tới trước tiểu đánh tiểu nháo, căn bản không thể so sánh nổi. Pháp Tôn nhàn nhạt lắc đầu. Không cần. Hắn trầm mặt hạ xuống, nói. Lệ gia vẫn không đáng giá được như thế coi trọng. Nếu là hắn không phải là cửu kiếp một trong tương lai, Lệ gia tự nhiên hay là muốn hướng chúng ta lô ne. Nếu thật là cửu kiếp một trong, chúng ta cũng đang tốt mượn cơ hội này bắt này một cái tuyến đưa ra chân chính cửu kiếp kiếm chủ. Cho nên, Lệ Tương Tư giết không được. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Không lại, cửu kiếp lường trước chủ chính là Viễn Lự, mà trước mặt Sở Dương cũng là gần lo. Pháp Tôn dùng ngón tay đầu nhàn nhạt gõ cái bàn. Chư vị, chớ để khinh thường cái này Sở Dương, hắn có thể mang lên năng lượng khổng lồ, hiện tại mà ngay cả chấp pháp giả cũng không khỏi không nhìn thẳng. Dạ Đế trầm trầm nói. Cái này Sở Dương trước mắt mà nói, đích thật là tâm phúc đại họa. Sau lưng của hắn núi dựa quá cứng rắn, quá mạnh mẽ. Sở theo muốn trừ chi. Pháp Tôn nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nhớ ký vài ngàn năm trước, ta liền từng nói với các ngươi quá, mỗi một nhà muốn đào tạo một chi bí mật lực lượng. Cổ lực lượng này tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết được. Hiện tại, chính là cổ lực lượng này muốn phái thượng công dụng thời điểm. Tiêu Sắt nặng nề gật đầu. Pháp Tôn ý của đại nhân đi. Ám sát. Ám sát Sở Dương. Pháp Tôn nhàn nhạt lắc đầu. Không thể. Sở Dương này người trẻ tuổi hậu bối lực lượng chủ yếu đến từ người nữ nhân thần bí kia. Cho nên, một mình giết Sở Dương căn bản vô sự vô bổ, vẫn sẽ đưa tới một vị tuyệt thế cao thủ toàn lực điên cuồng trả thù. Ở cửu kiếp kiếm chủ sắp xuất thế hiện tại, chúng ta chịu không nổi loại này tổn thất. Cho nên, nếu là muốn giết, người muốn giết, chính là thần bí, cường đại mà nữ nhân. Pháp Tôn nhàn nhạt dùng ngón tay đầu nhẹ nhàng gõ mặt bàn, đem trước mặt chén trà lấy ra một cái. Nếu là muốn đến chuyện này, cần muốn chúng ta đang ngồi các vị đồng loạt ra tay. Khác, lại thêm bí mật lực lượng, hội hợp mấy trăm vị trí tôn lực lượng, mời được Vũ Đại Nhân ra mặt, dốc toàn lực tiêu trừ, không tiếc hy sinh. Pháp Tôn nói lời, rất nặng nặng, một một, giống như là một tiếng mão thanh cử trùy, gõ đang lúc mọi người sâu trong nội tâm. Hơn nữa, còn muốn sáng tạo một cái phải tử chiến hoàn cảnh, mới có thể hiệu quả. Pháp Tôn trong mắt lòe ra một tia thị huyết vẻ. Gia Cát Hồ Đồ, nhà của ngươi Thiên Cơ Tinh Vân Liệt Thiên Đại Trận ở chỗ này muốn phái thượng công dụng. Gia Cát Hồ Đồ thân thể chấn động, nói là mặc cho Pháp Tôn Đại Nhân phân phó. Thiên Cơ Tinh Vân Liệt Thiên Đại Trận, mượn thiên đạo lực tinh đấu lực đại địa chi lực, sông núi chi mạch, mọi người chi linh, chí tôn chi hồn. Đủ có thể chém giết ra ngoài đại trận thực lực gấp 3 cao thủ. Nếu là ngươi này Thiên Cơ Tinh Vân Liệt Thiên Đại Trận có 108 vị trí tôn chủ trì tham dự. Như vậy trên đời trong lúc có người người tu vi có thể vượt qua cho ra bao gồm ta và ngươi mọi người ở bên trong 108 người tu vi tổng hợp gấp 4 trở lên. Pháp Tôn lạnh nhạt nói. Cho nên căn bản kế hoạch tự định ở chỗ này. 108 vị trí tôn chủ trì mắt trận thấu 360 vị trí tôn duy trì trong đó. Vũ Tuyệt Thành Đại Nhân có ở giữa phối hợp tác chiến độc công gần nhau. Như vậy, có thể làm cho đại trận uy lực, nữa lật một phen. Chẳng khác gì là mấy ngàn chí tôn đồng thời vây công. Cho dù Bố Lưu Tình cùng Ninh Thiên Nhai đã ở đồng thời đi tới, cũng phải nhường bọn họ đồng dạng chết ở chỗ này. Tuyệt đối không có có bất kỳ may mắn. Mọi người nghe được tâm tình trầm muộn, rồi lại không tự chủ được thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nếu là như vậy, cho dù người đàn bà kia nữa là cường đại cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Coi như là thần tiên cũng tuyệt đối không cách nào ở bố trí như thế hạ chạy trốn. Pháp Tôn Đại Nhân thật là đại thủ bút, bất động liền đắc, vừa động tựu là như thế thanh thế lớn lôi đình vạn quân. Chẳng qua là phải như thế nào mới có thể đem người đàn bà kia dẫn vào đại trận đi. Gia Cát Hồ Đồ cau mày nói. Bọn họ trước mắt cùng Phong Nguyệt chính là chung một chỗ. Phong Nguyệt nếu là gặp nạn, nàng tất nhiên có xuất thủ cứu giúp. Pháp Tôn ánh mắt chợt lóe, nói. Mà Phong Nguyệt chính là tất nhiên sẽ gặp nạn. Đợi được đại trận bố trí xong toàn bộ, ta sẽ bằng danh nghĩa của ta, muốn mời Phong Nguyệt phu phụ, nói chuyện. Bằng Phong Nguyệt tính tình tính cách, ta có 10 thành nắm chặt, có thể bảo đảm bọn họ sẽ đến. Mọi người tinh thần chấn động. Diệu kế. Pháp Tôn tóc dài không gió mà bay thản nhiên nói. Có nhiều lâu. ta không có loại này tính toán quá một người. Nữ nhân này, ngay cả bỏ mình cũng chân có thể kiêu ngạo,